Cũng tốt, chúng ta chủ muốn chiêu lãm đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, cấp thấp một ít cường giả, muốn xem thiên phú. Thần thông cảnh, cường giả, xem vận khí a, có thể mời chào đến một ít tự nhiên tốt nhất. Tất Phàm lúc này đánh nhịp, sau đó, Đông Phương Thương Long 5 người chia nhau hành động, tại Phong Vân đảo Đông Nam Tây Bắc ở giữa ngũ cái địa phương, phân biệt cài đặt mời chào nhân tài điểm. Cực lớn bố cáo bài đánh tới, trên đó viết, mời chào đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, cung cấp đột phá, thần thông cảnh, cần thiết thần biến đan, mời chào thiên phú chắc tuyệt tuổi trẻ cường giả, thần thông cảnh, cường giả đãi ngộ hậu đãi. Bố cáo bài tiến đánh đi ra, lập tức có không ít tán tu cường giả vây đi qua. Tất Phàm 5 người, bởi vì cùng Tạ Vân một trận chiến, rốt cuộc là có chút danh khí, không ít cường giả đem bọn họ nhận ra rồi, tin tức truyền ra, thêm nữa. Tán tu cường giả vây quanh đi lên, Tất Phàm 5 người đều công việc lu bù lên. Tất Phàm các hạ, các ngươi Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thật có thể đủ cung cấp đầy đủ thần biến đan. Một người đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả hỏi. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn dù sao danh khí không lớn, mà ngay cả những cái người kia thế lực lớn, cũng không có khả năng cho môn nhân cung cấp đầy đủ thần biến đan, cần cầm bảo vật đổi lấy, hoặc là hoàn thành môn phái nhiệm vụ, mới có thể đạt được thần biến đan. Tất Phàm xuất ra như vậy hậu đãi điều kiện, tự nhiên nhận lấy nghi vấn. Tất Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra rất nhiều thần biến đan, ở chung quanh bay múa, số lượng hơn 1000. Tất Phàm chiêu thức ấy vừa ra, lập tức có không ít cường giả kinh hô lên, "Móa, toàn bộ là thần biến đan, số lượng tối thiểu hơn 1000. Đúng đấy, gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn là có thể lập tức trở thành thần thông cảnh cường giả, còn chờ cái gì? Nhanh đi a, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn nhận người, đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả tiến vào Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, lập tức có được đầy đủ thần biến đan tu luyện." Tin tức truyền ra, Tất Phàm bên người rất nhanh tựu vây đầy cường giả, đại bộ phận đều là đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả. Tán tu, bởi vì cũng không đủ tài nguyên, thiên phú cực cao chi nhân, có thể tu luyện tới đỉnh phong, hợp thần cảnh, dĩ nhiên rất tốt, trừ phi có kỳ ngộ, đạt được thần biến đan, bằng không thì bọn họ chỉ có tại đỉnh phong, hợp thần cảnh, phí thời gian tuế nguyệt. Quanh năm suốt tháng hơn nữa mệt mỏi xuống, tán tu bên trong đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả số lượng to lớn, còn muốn vượt qua những cái người kia thế lực lớn. Những cái người kia thế lực lớn đồng nhất cũng không muốn mời chào đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, bọn họ hoặc là trực tiếp mời chào, thần thông cảnh, cường giả, hoặc là tụ tìm kiếm thiên phú cao thiếu niên, từ nhỏ bồi dưỡng. Cho nên, những cái này đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả so sánh bi kịch, rất nhiều cường giả đều là cho đến khi chết già, cũng không thể trở thành thần thông cảnh, cường giả. Hôm nay Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn khai ra tốt như vậy điều kiện, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả. Tất Phàm các hạ, ta muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, mời nhận lấy ta đi. Một người lão giả nói ra, người này nhìn về phía trên đoán chừng đều hơn 1000 tuổi rồi, cách đại nạn đều không xa, khó trách hắn gấp gáp như vậy. Muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là phải thành lập tâm ma huyết thệ, vĩnh viễn không phản bội Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Tất Phàm đánh giá người nọ, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt như vậy điều kiện mở rộng đi ra, tự nhiên muốn có hạn chế, bằng không thì vạn nhất những người khác đã nhận được thần biến đan, sau đó không để ý Tất Phàm rồi, đây chẳng phải là lỗ lớn. Lừa bố mày a hát, một người cường giả kinh hô lên. Đúng đấy, thành lập tâm ma huyết thệ, như vậy hà khắc. Không ít cường giả đều phi thường bất mãn, nhao nhao gọi uống lên đến. Không thành lập tâm ma huyết thệ, rõ ràng tựu là muốn lừa gạt của ta thần biến đan, ta còn không ngốc. Cho nên, muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, đạt được thần biến đan, trước thành lập tâm ma huyết thệ. Đợi những người kia làm ầm ĩ được không sai biệt lắm, Tất Phàm hét lớn một tiếng. Những cái người kia lập tức đã không có thanh âm, Tất Phàm theo như lời không tệ, muốn có phải là thật hay không tâm tập trung tinh thần Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, người ta dựa vào cái gì xuất ra thần biến đan đến. Rất nhanh người chung quanh đều tỉnh táo lại, đều đang tự hỏi, phải chăng muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Tất Phàm các hạ, ta nguyện ý gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Tên lão giả kia nói ra, lập tức, tên lão giả kia lập được tâm ma huyết thệ, hắn tên là Vương Phong Thành, đã trở thành cái thứ nhất gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả. Vương Phong Thành thành lập tâm ma huyết thệ về sau, Tất Phàm trở thành cho hắn ngũ khỏa thần biến đan. Vương Phong Thành, hoan nghênh người gia nhập, hy vọng ngươi mau chóng tu luyện tới, thần thông cảnh, có cái gì cần khả dĩ nói với ta, về sau mọi người đúng là người một nhà. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Vương Phong Thành lộ ra vẻ kích động, hai tay run rẩy nhận thần biến đan. Đa tạ Tất Phàm đại nhân, chứng kiến Vương Phong Thành đã có thần biến đan, chung quanh rất nhiều cường giả đều tỏa tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. lập tức có không ít niên kỷ khá lớn một điểm đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả nhịn không được, nhao nhao thành lập tâm ma huyết thệ, gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn, theo Tất Phàm chỗ đó lấy được thần biến đan. Những người này, nếu là không có thần biến đan, tối đa còn có 100-200 năm có thể sống, một khi đột phá, có thể sống lâu mấy trăm năm. Tất Phàm tốn chút thần biến đan, mời chào những cái này cường giả, cũng không lỗ. Thần thông cảnh, cường giả, mấy trăm năm thời gian, vẫn có thể đủ làm ra rất lớn cống hiến. Ít nhất tại Tất Phàm xem ra, ngũ khỏa thần biến đan là đáng giá. Bất quá những cái người kia thế lực lớn, ngay cả mình môn phái đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả đều cũng không đủ thần biến đan, đương nhiên sẽ không lãng phí ở những người này trên người. Chương 57, tập thể đột phá. Chỉ cần là đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, Tất Phàm cũng mặc kệ niên kỷ, hết thảy nhận lấy. Không có bao lâu thời gian, Tất Phàm tự mời chào 17 người đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, tuổi đều thiên đại. Tại thế lực khác xem ra, Tất Phàm đúng là một ngu ngốc, lãng phí thần biến đan, mời chào cường giả như vậy. Vừa Tất Phàm có tính toán của mình, xem những cái này một mình tu hành, có thể đạt tới đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, vốn tự không dễ, hơn nữa bọn họ kinh nghiệm thực chiến cùng mạo hiểm kinh nghiệm đều phong phú vô cùng. Chỉ là bọn họ những kinh nghiệm kia, đối với lục tuyệt mạo hiểm đoàn mà nói, đã được lắm rồi. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn vừa mới cất bước, mời chào đại bộ phận đều là tán tu, mặt khác còn mới xây trụ sở bí mật, bồi dưỡng thiếu niên thiên tài. Nhất là bồi dưỡng thiếu niên nhân vật thiên tài, cần đại lượng kinh nghiệm phong phú cường giả, Tất Phàm mời chào những cái này cường giả vừa mới có thể phát sinh ra công dụng. Đông Phương Thương Long bốn người vừa mới bắt đầu tình huống cũng cùng Tất Phàm không sai biệt lắm, nhận lấy nghi vấn, sau đó vẫn có không ít cường giả lựa chọn gia nhập. Chứng kiến gia nhập cường giả nhiều hơn, Tất Phàm vứt bỏ khiến Bách Cửu bọn người ra mặt ý định, bởi như vậy Bách Cửu bọn người đúng là đồng nhất ẩn tàng át chủ bài, nói không chừng có thể bung lên đại tác dụng. Một ngày xuống, Tất Phàm năm người mời chào toàn bộ là đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, thiếu niên thiên tài không có, bởi vì đại bộ phận đều bị những cái người kia thế lực lớn mời chào đi. Về phần thần thông cảnh, cường giả, cũng còn tại đang trông xem thế nào, không có dễ dàng như vậy mời chào tiến lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Tại Phong Vân Đảo, Tất Phàm bọn người thuê xuống một tòa đại độc viện, vừa cung cấp hơn 10 người ở lại. Ở chỗ này, Tất Phàm 5 người và bọn họ hôm nay mời chào cường giả toàn bộ hội tụ một đường, tổng cộng có 86 người, mới mời chào cường giả 81 người, toàn bộ là đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, phần lớn niên kỷ đều hơn 1.000 tuổi, hơn xa Tất Phàm bọn người. Bất quá, ở cái thế giới này, không phải dùng niên kỷ nói chuyện, mà là dùng thực lực nói chuyện. Lần này nhận người, Tất Phàm mời chào 21 người, Đông Phương Thương Long 4 người vậy mà riêng phần mình tuyển nhận 15 tên cường giả. Tất Phàm bọn họ khai ra điều kiện quá hậu đãi rồi, cơ hồ đem Phong Vân Đảo phía trên đỉnh phong, hợp thần cảnh tán tu mời chào gần nửa. Cái này 81 người cường giả toàn bộ lấy được thần biến đan, chỉ còn chờ đột phá. Các vị, về sau các ngươi đều là lục tuyệt mạo hiểm đoàn người rồi, bất quá các ngươi là ai mời chào vào, tự quy ai thống lĩnh. Mọi người trước ở chỗ này ở lại đến. Sau đó từng nhóm bắt đầu đột phá bình cảnh, ta cũng tốt chiếu khán lấy các ngươi, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên, ta cũng không muốn lãng phí một cách vô ích thần biến đan, các ngươi vẫn không có thể đột phá. Tất Phàm lớn tiếng nói, đa tạ Tất Phàm đại nhân. Một đám râu bạc trắng tóc trắng lão giả quần tình xúc động, chứng kiến Tất Phàm đều âm thầm có chút buồn cười. Vương Phong Thành đột nhiên hỏi, Tất Phàm đại nhân, chúng ta tuy nhiên là tán tu, vừa có không ít đều có môn nhân, người nhà, chúng ta có thể hay không đem bọn họ cũng mang lên, tăng thêm lục tuyệt mạo hiểm đoàn à? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần là của các ngươi thân bằng, chúng ta lục tuyệt mạo hiểm đoàn đều nhận lấy. Bất quá, vẫn còn điều kiện kia, phải thành lập tâm ma huyết thệ. Một khi trở thành lục tuyệt mạo hiểm đoàn người, ta nhất định sẽ hết sức bồi dưỡng, đãi ngộ tuyệt không so với cái kia thế lực lớn khác biệt. Tất Phàm không có chút gì do dự, tương so với cái kia thế lực lớn, lục tuyệt mạo hiểm đoàn nhân số quá ít, phải cấp tốc khuyết trương. Xem thiên vũ đại thế giới cửu đại môn phái, động một chút trên 100 vạn người, nhưng lại không tính bên ngoài nhân số. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn, cho dù thiết thủ bọn họ lại mời chào không ít cường giả, đoán chừng cũng tự vừa mới hơn vạn. Chỉ có nhân số nhiều lên rồi, về sau cường giả mới có thể càng ngày càng nhiều, nội tình mới có thể càng ngày càng thâm hậu. Hôm nay Tất Phàm đã nhận được Bách Chiến Thánh Quân truyền thừa, cũng đã nhận được Bách Chiến Thánh Cung bảo khố, Đông Phương Thương Long bọn người cũng kế thừa ngũ hành thần điện bảo khố. Bọn họ cũng không thiếu tạm thời bảo vật rồi, tự nhiên khả dĩ trắng trợn mời chào cường giả. Bất quá, tự thành lập tâm ma huyết thệ đồng nhất đầu, tự khiến rất nhiều cường giả không cam lòng gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn, nhất là những cái người kia có hy vọng thu thập đủ thần biến đan cường giả. Tất phàm cũng không sao cả, hắn cần chính là tuyệt đối trung thành, bởi vì này top cường giả nhất định phải dẫn bọn hắn tiến vào Bách Chiến Thánh Cung tu luyện, bằng không thì không cách nào mang nhiều như vậy cường giả mang về đất liền. Bách Chiến Thánh Cung là tuyệt đối cơ mật, một khi tiết lộ, đoán chừng hải ngoại các thế lực khác toàn bộ đều biết xuất động, cướp đoạt Bách Chiến Thánh Cung. Một khi tin tức tiết lộ, hậu hoạn vô cùng, chỉ có lập được tâm ma huyết thệ, những người này sẽ thiệt tình vì là Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn suy nghĩ, sẽ không đúng sách Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn bất lợi sự tình. Tất phàm đại nhân, chúng ta đây trước đột phá, sau đó đem thân bằng toàn bộ mang đến. Vương Phong Thành đã nhận được khẳng định trả lời thuyết phục, trong nội tâm kích động không thôi. Những người kia nhao nhao phát ra tin tức, khiến thân bằng đi tới Phong Vân Đảo. Đồng nhất thế lực lớn, mời chào cường giả, sẽ không cả bọn họ thân bằng đều thu nhận sử dụng, thế lực lớn tài nguyên hùng hậu, cũng trải qua bất trụ như vậy lãng phí tiêu hao. Tất phàm cử động lần này bao nhiêu đã nhận được ở đây cường giả thừa nhận đồng ý. Vào lúc ban đêm, tất phàm tự mình vì là mới mời chào cường giả hộ pháp, khiến bọn họ một vừa đột phá bình cảnh. Bất quá đột phá bình cảnh toàn bộ là tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong hoàn thành, chỗ đó linh khí nồng đậm, tăng thêm thần biến đan rất nhiều, tùy thời khả dĩ bổ sung, sẽ không xuất hiện thất bại tình huống. Vương Phong Thành đệ vừa mới bắt đầu đột phá đến nửa đường, ngũ khỏa thần biến đan thậm chí có chút ít chưa đủ. Tất phàm vội vàng xuất ra hai khỏa thần biến đan, cung cấp Vương Phong Thành sử dụng, cuối cùng khiến Vương Phong Thành thuận lợi tu luyện đến thần thông cảnh. Đa tạ tất phàm đại nhân, Vương Phong Thành chân thật vô cùng, nói xong cũng bắt đầu bế quan đi tìm hiểu thần thông. Những người khác gặp tất phàm như thế hùng hồn, tâm tình càng thêm kích động, bọn họ biết rõ chính mình không có chọn sai. Một người tiếp một người đã bắt đầu đột phá, tất phàm cũng công việc lu bù lên. Tất phàm gặp như vậy tốc độ quá chậm, khiến Bạch Minh, Hắc Phong, Toàn Phong đều đi ra hỗ trợ bảo vệ, khả dĩ bốn người đồng thời đột phá. Đông Phương Thương Long bọn họ đã gặp Toàn Phong rồi, tất phàm vẫn còn che giấu bọn họ là chính mình phân thân sự thật, chuyện này tất phàm tạm thời không định khiến bất luận kẻ nào biết rõ, bởi vì, hóa thân ngàn vạn, cái này đại thần thông ảnh hưởng quá lớn, một khi truyền đi, chỉ sợ kết nối với giới cường giả đều biết xuất động cướp đoạt. Có thể nói, hóa thân ngàn vạn, so sánh Bách Chiến Thánh Cung càng làm cho người ta nhìn xem, thực lực không đủ mạnh mẽ trước khi, tuyệt đối tiết lộ không được. Trọn vẹn bỏ ra một tháng thời gian, mới mời chào những cái người kia cường giả toàn bộ đột phá đã trở thành thần thông cảnh cường giả, sau đó bọn họ đều đang bế quan tu luyện thần thông. Tất phàm đối với yêu cầu của bọn hắn, đúng là khiến bọn họ phải mang một loại thần thông tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, sau đó mới đi mang đến bọn họ thân bằng. Tất phàm đối với những người kia quan tâm, khiến bọn họ yên lặng cảm động. Tất phàm đại nhân, chúng ta nhất định mau chóng tu luyện thành thần thông. Chứng kiến những người kia đang bế quan tu luyện rồi, tất phàm bọn họ lại vượt ra Bách Chiến Thánh Cung, đi ra bên ngoài xem xét tình hình. Thời gian không dài, tất phàm bọn họ chỗ ở độc viện cũng đã có không ít thế lực đang giám thị rồi, trong đó khẳng định có Thiên Tà giáo cường giả. Tất phàm bọn họ cũng không có để ở trong lòng, dù sao tại Phong Vân Đảo, những người này không dám sằng bậy. Tất phàm cũng không lo lắng bọn họ sẽ phát hiện cái gì, bởi vì hắn tại độc viện bốn phía đều bố trí trận pháp, bên ngoài những người kia không cách nào điều tra độc viện tình huống bên trong. Kinh Phong nói, tất phàm huynh đệ, kế tiếp có tính toán gì không? Các ngươi trước bế quan tu luyện, ta một mình một người đi ra ngoài, khắp nơi đi dạo, xem có thể hay không lại mời chào một đám cường giả. Tất phàm nghĩ nghĩ, nói ra, tất phàm huynh đệ, còn là chúng ta chia nhau hành động a, như vậy tốc độ khá nhanh. Vương Trung nói ra, cũng tốt, mọi người chia nhau hành động, tất phàm đáp ứng xuống. Chương 58, chen chúc tới. Ngày hôm nay, tất phàm 5 người lần nữa toàn thể đi mời chào cường giả, đáng tiếc hiệu quả không thật là tốt, tổng cộng mới mời chào đã đến 16 người đỉnh phong, hợp thần cảnh cường giả, thần thông cảnh cường giả vẫn còn một cái không có. Tất phàm bọn họ đã bỏ đi mời chào tuổi trẻ thiên tài rồi, bởi vì thiên tài chân chính sớm đã bị hải ngoại những cái người kia đại môn phái chiêu đi. Muốn phải bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài, vẫn còn đến đất liền những cái người kia thôn trấn đi tìm thiên tài nhi đồng so sánh tốt hơn, cũng không cần tốn hao cái gì một cái giá lớn. Bất quá, tất phàm cũng không có để ý, chỉ cần mang Vương Phong Thành những cái người kia cường giả thả ra, chứng kiến những người này toàn bộ đã trở thành thần thông cảnh cường giả, chỉ sợ sẽ có rất nhiều cường giả đến đây tìm nơi nương tựa. Kế tiếp, tất phàm bọn họ cũng bắt đầu bế quan, tất phàm toàn lực tu luyện, độn hành thiên hạ, thần thông. Đông Phương Thương Long bốn người, còn có Tà Hỏa Xà Sư đều tại trùng kích đỉnh phong, hợp thần cảnh, hơn nữa rất nhanh thành công. Đã có đầy đủ thần biến đan gắng sức, bọn họ đột phá phi thường thuận lợi, đều đã trở thành thần thông cảnh, cường giả. Tu luyện đến thần thông cảnh, về sau, bọn họ đều lưu tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong bế quan, nghiên cứu thần thông. Chỉ có thần thông chút thành tựu rồi, mới có thể chân chính phát huy ra uy lực đến, mới có thể rốt cuộc chân chính thần thông cảnh, cường giả. Hôm nay, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn dĩ nhiên hơn 100 người, thần biến cảnh, cường giả, bất quá những người này tạm thời còn không cường đại, nguyên nhân vì bọn họ cả một loại thần thông đều không có tu luyện tới chút thành tựu. Tuy nhiên, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả số lượng còn không cách nào cùng những cái người kia đại môn phái so sánh, nhưng mà dĩ nhiên vượt xa Cửu U Thành thế lực này. Cửu U Thành cường thịnh nhất Vô Cực Tông, thần thông cảnh, cường giả đoán chừng cũng tựu 20-30 người mà thôi, còn lại như Thanh Dương Môn, thần thông cảnh, cường giả chỉ có tầm 10 người. Những cái này tiểu thế lực, không có thần biến đan, toàn bộ nhờ dùng bảo vật đi đổi lấy, vậy cần bao nhiêu bảo vật mới có thể đổi đến một người đột phá cần thiết thần biến đan? Trừ phi có người có thể đủ xem tất phàm bọn họ, đạt được thượng cổ đại môn phái truyền thừa cùng bảo tàng, thoáng cái tựu giàu có đi lên. Tất phàm bọn họ chỗ ở độc viện bên ngoài, rất nhiều thế lực đều phái ánh mắt, đại bộ phận đều là muốn thăm dò Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn chi tiết, còn có chút chứng kiến tất phàm xuất ra nhiều như vậy thần biến đan, cho nên muốn tiến đánh Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn chủ ý. Cũng có muốn báo thù, ví dụ như Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cường giả. Tất phàm bọn họ đã từng giết chết Địa Ma tông cường giả, đã bị Địa Ma tông cường giả tra biết, cho nên Địa Ma tông cùng Thiên Tà giáo đã thành lập nên mặt trận thống nhất, muốn tiêu diệt giết tất phàm bọn người. Những đại môn phái này đều có một ít thủ đoạn, tại tinh anh môn trên thân người lưu lại linh hồn ấn ký, thuận tiện cứu viện. Một khi đánh chết người như vậy, cũng sẽ bị linh hồn ấn ký nhập vào thân, về sau phiền toái không ngừng. Bởi vì, Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cũng không dám tại Phong Vân đảo phía trên động thủ, miễn cho chiêu chọc nộ Phong Vân nhị lão. Cho nên bọn họ chỉ có tại tất phàm bọn họ ở lại độc viện bên ngoài trông coi. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn những người kia đang làm gì đó, đều gần một năm thời gian, vậy mà vẫn chưa có người nào đi ra. Đúng đấy, chúng ta đều ở bên ngoài trông một năm rồi, còn muốn một mực như vậy thủ xuống dưới, thật muốn tiểu đào hồng a hát. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tại độc viện bố trí trận pháp, chúng ta lại vô pháp điều tra tình huống bên trong, có không có khả năng bọn họ dĩ nhiên lẩn trốn hả? Đó là không có khả năng. Chúng ta nhiều người như vậy ngày đêm giám thị, bọn họ làm sao có thể đào tẩu. Ở này những người này nghị luận nhau nhau thời điểm, độc viện đại môn mở ra rồi, một đám cường giả lục tục ngo ngoe đi ra, vậy mà thuần một sắc toàn bộ là thần thông cảnh, cường giả. Mau nhìn, những điều này đều là bị Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn mời chào cường giả, vậy mà toàn bộ đã trở thành thần thông cảnh, cường giả. Ngoá, khoảng chừng gần 100 người, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thoáng cái tăng thêm nhiều như vậy, thần thông cảnh, cường giả. Thật đúng là cam lòng cho hạ tiền vốn a hát. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn như thế tài lực, đoán chừng rất nhiều đỉnh phong, hợp thần cảnh, tán tu đều biết đến đây tìm nơi nương tựa a hát. Bên ngoài giám thị những thám tử kia chấn kinh rồi, thoáng cái khiến gần 100 người cường giả trở thành thần thông cảnh, cường giả, cái này một cái giá lớn phi thường to lớn. Mặc dù là hải ngoại các thế lực khác, cũng không có khả năng như thế sằng bậy. Thần biến đan là phi thường có hạn, mấu chốt là những thế lực này đều cần đổi lấy thần biến đan. Mình không thể luyện chế, cho nên thần biến đan mới dị thường chân quý. Rất nhiều bổn môn cường giả, tới được đỉnh phong, hợp thần cảnh, cũng không có thần biến đan, trừ phi làm ra đầy đủ cống hiến, mới có thể phân phối đến thần biến đan. Có thể có Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn loại này khí phách thật đúng là vô cùng tạm thời, trước kia Độc Cô Phiệt làm như thế rồi, hôm nay lại có tất phàm, bọn họ cũng đều là đến từ đất liền. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thoáng cái nhiều hơn gần 100 người, thần thông cảnh, cường giả, tin tức rất nhanh truyền lại mở. Lập tức toàn bộ Phong Vân đảo đều chấn động. Không ít đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả nhao nhao đã đến tất phàm bọn họ cư ngụ độc viện bên ngoài, muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Tất phàm sớm đã có chuẩn bị, cùng Đông Phương Thương Long bọn người cùng lúc xuất hiện, bắt đầu mời chào nhân tài. Hôm nay, cả Đông Phương Thương Long bốn người cũng đã là thần thông cảnh, cường giả, không người nào dám xem thường Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Lần này gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả, đại bộ phận đều là đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, còn có chút không có đạt tới đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, cũng muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, tất phàm hứa hẹn bọn họ đạt đến đỉnh phong, hợp thần cảnh tự cung cấp đầy đủ thần biến đan, đồng dạng mang những cái người kia cường giả nhận. Bất quá, vì tiết kiệm hư không tinh thạch, tất phàm mời chào cường giả thấp nhất đều là độn không cảnh, cường giả. Thực lực quá kém, kiên quyết không muốn, còn không bằng trực tiếp bồi dưỡng thiên tài nhi đồng. Tuy nhiên cần lập tâm ma huyết thệ, có chút hà khắc, nhưng vẫn là có rất nhiều cường giả nhao nhao yêu cầu gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, nhất là tương xứng bọn họ nghe nói, Khả Dĩ mang theo Thân Bằng cùng nhau gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tin tức về sau, đến đây tìm nơi nương tựa cường giả tựu càng nhiều. Đồng nhất thế lực, cái mời chào đáng giá mời chào cường giả, ai sẽ đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Thân Bằng, Tất Phàm bọn họ chỗ ở độc viện bên ngoài thật là khí thế ngất trời, Tất Phàm 5 người đều tại, còn có chút bận không qua nổi. Chứng kiến sổ sách thu nhận cường giả càng ngày càng nhiều, Tất Phàm lộ ra vẻ kích động. Lần này hải ngoại tiến hành, thật đúng là đã kiếm được, những cái này cường giả tuy nhiên không cách nào trở thành cao cấp nhất cường giả, nhưng mà đủ để tạm thời chống đỡ lên Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn mấy trăm năm. Mấy trăm năm thời gian, khi đó Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn khẳng định dĩ nhiên phát triển lớn mạnh, không cần vì là cường giả quá ít phiền não rồi, chỉ sợ muốn vì là cường giả quá nhiều mà phiền não rồi. Cho đến khi bầu trời tối đen, Tất Phàm 5 người mới kết thúc công việc trở về phòng, vừa mới mời chào cường giả toàn bộ rời đi, đi dẫn bọn hắn Thân Bằng đến đây gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Ngày hôm nay, Tất Phàm bọn họ mời chào cường giả, nhiều vô cùng, dù sao Tất Phàm đều khiếp sợ được chết lặng. Phong Vân Đảo không hổ là tán tu chi gia, tại đây tán tu cường giả chỉ sợ là tối đa, không có chỗ nào có thể cùng tại đây tán tu cường giả so sánh. Gần kề một ngày thời gian, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn mời chào đỉnh phong, hợp thần cảnh, 161 người, hợp thần cảnh, cường giả 365 người, quy khư cảnh, cường giả 512 người, độn không cảnh, cường giả 889 người, trọn vẹn gần 2.000 người cường giả, những người này cũng đều đi kéo thân mang bằng hữu, đoán chừng cường giả số lượng còn nhiều hơn ra không chỉ gấp 10 lần. Tất Phàm quyết định, tạm thời đình chỉ mời chào cường giả, trừ phi có thể làm cho hắn xem vào mắt cường giả, nếu không hết thảy không thu. Nhiều như vậy cường giả dĩ nhiên đã đủ rồi, nếu quá nhiều, Bách Chiến Thánh Cung lại giàu có, cũng có chút chống đỡ không được. Mấu chốt là những cái này tán tu trước khi không có được rất tốt bồi dưỡng, thiên phú đều lãng phí được không sai biệt lắm, về sau thành tựu cũng không có khả năng rất cao. Dựa vào những người này chống đỡ giữ thể diện đủ để, nếu muốn dựa vào bọn họ đi theo Nguyên Thủy phái chống lại, còn kém xa lắm. Càng về sau, đỉnh phong cường giả tự lộ ra oán trách làm trọng yếu. Kế tiếp, Tất Phàm cần phải tìm chính là có tiềm lực trở thành đỉnh phong cường giả nhân tài, có thể trực tiếp mời chào đến đỉnh phong cường giả đó là tốt nhất. Tựu giống với Phong Vân Nhị Lão, nếu là có thể mời chào tới, chỉ sợ Nguyên Thủy phái cũng không dám nữa phái cường giả động Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Chương 59, ngờ vực vô căn cứ, ra ngoài mang theo thân bằng cường giả cũng không trở về đến độc viện, bởi vì Tất Phàm đã sớm theo chân bọn họ đã nói, khiến bọn họ riêng phần mình mang người, tại bất đồng địa phương tập trung, một chỗ nhân số không nhiều. Những người này nếu toàn bộ trở lại độc viện căn bản không cách nào dung nạp, cho nên Tất Phàm quyết định vận dụng Bách Chiến Thánh Cung, mang những cái người kia cường giả toàn bộ thu vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong. Chuyện này phải giữ bí mật, nếu toàn bộ tại trong độc viện biến mất, càng thêm làm cho người ta hoài nghi. Hơn nữa, tăng thêm đằng sau những cái người kia cường giả, tổng cộng 2.000 người tả hữu, thế lực khác muốn phải theo dõi đều rất khó. Tất Phàm mời chào bọn họ về sau, đều cho bọn họ để lại truyền tấn phù, Khả Dĩ liên hệ bọn họ. Đến buổi tối, Tất Phàm trực tiếp thi triển đến, độn hành thiên hạ, lập tức vượt ra độc viện. Độn hành thiên hạ, không ngừng độn làm được khoảng cách xa, cũng không dễ dàng bị phát giác, nếu Tất Phàm thi triển xuyên không, chỉ sợ không ít người cường giả đều có thể cảm giác được có cường giả ly khai độc viện. Chỉ cần Tất Phàm 5 người không ly khai độc viện, bên ngoài những thám tử kia là không có bất luận cái gì động tác. Bỏ ra tiếp cận một năm thời gian, Tất Phàm cuối cùng mang, độn hành thiên hạ, tu luyện đến chút thành tựu, phát ra công dụng. Vượt ra độc viện về sau, Tất Phàm từng cái liên hệ những cái người kia mới mời chào cường giả, hỏi rõ ràng bọn họ tụ tập địa phương, sau đó vội đi qua. Vẫn quy củ cũ, khiến bọn họ mang đến thân bằng thành lập tâm ma huyết thệ, sau đó trực tiếp thu vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong. Những cái này cường giả so sánh Tất Phàm tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, mang đến cường giả số lượng, vượt ra khỏi Tất Phàm dự đoán, bình quân trên cơ bản mỗi người đều đã mang đến mười mấy tên cường giả, kể cả người nhà của bọn hắn. Bận việc một buổi tối, Tất Phàm vẫn không có thể mang những cái người kia cường giả toàn bộ thu vào Bách Chiến Thánh Cung. Tất Phàm phi thường chú ý, một khi cảm giác không đúng, sẽ đình chỉ hành động, khiến những người kia phân tán đến địa phương khác, mà Tất Phàm phải ẩn núp trong bóng tối, chằm chằm cố định những cái người kia theo dõi. Chính là bởi vì như vậy, chậm trễ không ít thời gian. Bất quá, đại bộ phận cường giả đều không có người theo dõi, bằng không thì Tất Phàm được phiền toái chết. Ban ngày nhiều người mắt nhiều, bất tiện làm việc, chỉ có chờ nán lại ban đêm đã đi đến. Trọn vẹn bận bịu với năm đêm, Tất Phàm mới đem mới mời chào cường giả toàn bộ thu vào Bách Chiến Thánh Cung, còn không làm kinh động những cái người kia thế lực lớn ánh mắt, mang Tất Phàm mệt mỏi không được không xong. liên tục làm mệt mỏi chùa, thu hoạch vẫn còn rất không tồi. Lục Việt mạo hiểm đoàn nhân số trực tiếp đột phá 10 vạn đại quan, đến tiếp sau tiến vào phần lớn thực lực không được, đa số vì là người trẻ tuổi. Trong đó đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả chỉ có 68 người, đều là trước kia mời chào cường giả người thân nhất bằng hữu. Những cái này đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, chỉ cần đi vào Bách Chiến Thánh Cung, tụ tại cái khác, thần thông cảnh, cường giả giám hộ hạ đã bắt đầu đột phá. Đoán chừng dùng không được bao lâu, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả số lượng lại đem trở mình trải qua. Mấy ngày nay, tất phàm bọn họ ở lại độc viện bên ngoài, đồng dạng có rất nhiều đến tìm nơi nương tựa cường giả, Đông Phương Thương Long bọn người cực kỳ ngại phiền toái, trực tiếp ở ngoài cửa dán ra tạm dừng mời chào cường giả. Này bố cáo vừa ra, lập tức khiến những cái người kia do dự cường giả hối hận không thôi. Sớm biết như vậy tựu sớm chút gia nhập Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn rồi, đoán chừng Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn thần biến đan dĩ nhiên dùng được không sai biệt lắm, lại cũng sẽ không có chuyện tốt như vậy. Một người lão giả ảo não không thôi, vốn muốn xem Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn có thể hay không khai ra rất tốt điều kiện, hiện tại tốt rồi, người ta mọi người thu đầy. Một người cường giả tại oán trách đồng bạn của mình, ai biết những người kia vậy mà sẽ như thế điên cuồng, một ngày tựu khiến Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn gia tăng lên gần 2.000 người. Rất nhiều tán tu cường giả đều đã hối hận, những người này cho là mình thiên phú không tồi, muốn phải đợi Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn xuất ra thêm nữa. Chỗ tốt đến, kết quả rất rõ ràng, cái kia chính là hối tiếc không kịp. Tất phàm cũng sẽ không đi để ý tới những người kia cảm thụ, hôm nay Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn nhân số đã đầy đủ. Trừ phi gặp được khiến tất phàm xem vào mắt nhân tài, bằng không thì Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn tạm thời sẽ không rất nhiều mời chào cường giả. Mời chào những cái người kia cường giả, toàn bộ an bài tiến vào Bách Chiến Thánh Cung. Bách Chiến Thánh Cung bên trong gian phòng rất nhiều, lúc trước Bách Chiến Thánh Cung bồi dưỡng cường giả địa phương. Bất quá rất đáng tiếc, Bách Chiến Thánh Cung chân chính bảo khố, tất phàm còn thì không cách nào mở ra, thực lực không đủ. Những cái người kia đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, đều tại đột phá bình cảnh rồi, dĩ nhiên không cần tất phàm đi quan tâm. Tạm thời, tất phàm còn không có ý định ly khai, hắn tiếp tục bế quan tu luyện thần thông. Muốn phải mang kim cương hộ thể tu luyện đến chút thành tựu, đến lúc đó tất phàm lực phòng ngự là có thể tăng lên một cấp bậc. Bạch Minh đã đem trung phẩm thần thông đại quang minh thần cháo tu luyện đến chút thành tựu, thần thức phòng ngự không cần lo lắng. Chỉ cần tất phàm mang kim cương hộ thể tu luyện đến chút thành tựu, vô luận là gặp được thần thức công kích, vẫn còn vật lý công kích, tất phàm đều có thể chống cự, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một cấp bậc. Tất phàm biết bên ngoài có không ít thế lực lớn đều tại tiến đánh Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn chủ ý, cho nên hắn càng thêm không có khả năng sốt ruột. Bách Nhất cùng 9 người một mực ở bên ngoài, lưu ý thế lực này nhất cử nhất động, thường cách một đoạn thời gian sẽ báo cáo nhanh cho Tất Phàm. Tất Phàm, Đông Phương Thương Long bọn người toàn bộ đang bế quan, bất quá ngẫu nhiên cũng một hồi hiện thân một lần, khiến bên ngoài những thám tử kia tiếp tục tập trung độc viện. Về phần Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn mới chiêu những cái người kia cường giả một mực không có phản hồi đến, tự nhiên đưa tới những cái người kia thế lực lớn lòng nghi ngờ. Đáng tiếc bọn họ phái ra cường giả đi điều tra, cũng không có điều tra ra cái gì hữu dụng tin tức đến, bởi vì những người kia giống như đều nhân gian bốc hơi. Những người kia cũng có chút hoài nghi là Tất Phàm động tay động chân, nhưng mà Tất Phàm đoạn thời gian kia, một mực tại trong độc viện, tại mọi người giam trong mắt, khiến những cái người kia thế lực lớn càng thêm nghi ngờ. Cha, phải tra Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn mới chiêu cường giả hướng đi. Thiên Tà giáo cường giả ra lệnh, đáng tiếc. Thần thông cảnh, cường giả muốn phải lặng yên không một tiếng động ly khai, có rất nhiều biện pháp, trừ phi có người đặc biệt theo dõi, bằng không thì là không thể nào nắm giữ bọn họ hành tung. Cho nên Thiên Tà giáo muốn phải điều tra, đó cũng là uổng phí khí lực. Có Bách Cửu bọn người ở tại bên ngoài xem xét hướng đi, Tất Phàm rất yên tâm, hắn bắt đầu chuyên tâm tu luyện, tranh thủ mau chóng càng tiến một bước. Muốn phải cho thế lực này một kinh hỉ, hàng đầu vẫn còn nhắc nhở thực lực bản thân. Vốn Tất Phàm còn ý định đi bái phỏng Phong Vân nhị lão, tạm thời đều gác lại xuống dưới, vẫn còn đợi thực lực càng cường đại hơn thời điểm lại đi a, như vậy nắm chắc cũng có thể lớn một chút. Tuy nhiên cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng mà Tất Phàm còn là muốn đi thử xem. Hôm nay, bận rộn nhất ngược lại là Long Điêu rồi, bởi vì mới gia nhập hơn 10 vạn người cường giả, trong đó có không ít, phàm thai cảnh, thoát thai cảnh, cường giả, Long Điêu luyện chế đan dược tự phát ra công dụng. Vì để cho những người này tận lực phát triển trưởng thành, Tất Phàm cung cấp đầy đủ đan dược. Bất quá, những cái này cường giả đại bộ phận đều là phân chia tại Ngũ Hành Thần Điện phía dưới, Bách Chiến Thánh Cung chỉ cần tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Rất xa so với trước kia, Bách Chiến Thánh Cung cũng là như thế làm, cái chú trọng bồi dưỡng có tiềm lực cường giả. Còn lại những người kia, tự giao cho Ngũ Hành Thần Điện, gia tăng ngũ hành thần điện thực lực. Bách chiến thánh cung đi chính là tinh anh lộ tuyến, cùng ngũ hành thần điện là hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên, bách chiến thánh cung cũng không chém giết đoạt ngũ hành thần điện nhân tài, ngược lại sẽ cho ngũ hành thần điện rất nhiều trợ giúp, đáp lại cho bọn họ chuyển vận nhân tài, bằng không thì ngũ hành thần điện cũng không có khả năng tại thời kỳ thượng cổ xông ra lớn như vậy thanh danh đã đến. Mạc Nam tuy nhiên không ở chỗ này, Tất Phàm vẫn còn vì hắn bảo lưu lại 1/5 cường giả, những người này về sau đều cung cấp Mạc Nam thống soái. Chương 60, ý đồ đến. Đảo mắt lại đi qua 1 năm, Tất Phàm đám người đã tại Phong Vân Đảo chờ đợi 2 năm thời gian. Hôm nay, Tất Phàm đã đem kim cương hộ thể tu luyện đến chút thành tựu, mà 1 năm trước mới tiến giai những cái người kia, thần thông cảnh, cường giả toàn bộ mang một loại thần thông tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, sức chiến đấu đều tăng nhiều. Tất Phàm, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long 5 người khi thì xảy ra độc viện, đi ra bên ngoài đi dạo một vòng, cũng làm cho những cái người kia ánh mắt an tâm, tiếp tục tại bên ngoài chằm chằm thủ. Chứng kiến Tất Phàm bọn người một mực không có ly khai Phong Vân Đảo ý định, bên ngoài những cái người kia ánh mắt đều cực kỳ muốn phiền muộn, những cái người kia điều động cường giả, chuẩn bị đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn động thủ thế lực thì càng thêm buồn bực. Đã đợi 2 năm rồi, bọn họ không biết còn phải đợi bao lâu, nếu Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn không ly khai Phong Vân Đảo rồi, vậy bọn họ chẳng phải là lãng phí một cách vô ích thời gian. Bảo vật động nhân tâm, những người kia lại không nghĩ rời đi, nhất là Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông, cùng Tất Phàm bọn họ có cửu oán, càng thêm không có khả năng vứt bỏ. Tất Phàm cũng mặc kệ những người kia ý nghĩ, theo thực lực tăng lên, Tất Phàm không ngừng đi khiêu chiến những cái người kia, thông thần cảnh, cường giả. Tương xứng Tất Phàm mang, kim cương hộ thể, tu luyện đến chút thành tựu về sau, Tất Phàm lại đánh bại 4 người, thông thần cảnh, cường giả, theo thứ tự là Bách Thập, Bách Thập Nhất, Bách Thập Nhị, Bách Thập Tam. Hôm nay, Tất Phàm có thể điều động, thông thần cảnh, cường giả, dĩ nhiên khoảng chừng 13 người, những người này đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú loại người. Một khi sinh tử quyết đấu, nhất định có thể đủ phát huy ra càng thêm thực lực cường đại đến. Không riêng gì Tất Phàm tại huyễn cảnh ở bên trong tích lũy kinh nghiệm thực chiến, phàm là bách chiến thánh cung cường giả, cũng có thể tiến vào huyễn cảnh sinh tử chém giết, dù sao tại huyễn cảnh bên trong chết rồi, cũng không phải thật chết. Sinh tử chém giết, kinh nghiệm thực chiến tăng lên phi thường cực nhanh, Tất Phàm mời chào vào những cái người kia cường giả sức chiến đấu không ngừng đề thăng. Tất Phàm, chúng ta lúc nào ly khai Phong Vân Đảo? Mạc Nam huynh đệ một người tại Bắc Minh thành trống, ta lo lắng hắn nhịn không được a hát. Kinh Phong hỏi, cũng không sai biệt lắm nên ly khai rồi, bất quá tại trước khi rời đi, ta phải nghĩ biện pháp gặp một lần Phong Vân nhị lão. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, Phong Vân nhị lão rất sớm trước kia đúng là đỉnh phong, độ kiếp cảnh, cường giả, hôm nay không biết tu vi như thế nào, bất quá trước kia 2 người liên thủ, là có thể cùng hư tiên cảnh, cường giả chống lại. Nếu là có thể đem bọn họ chiêu tiến Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn lập tức bước lên thế lực lớn hàng ngũ. Bách chiến thánh cung bên trong có 6 người, độ kiếp cảnh, cường giả, đáng tiếc Tất Phàm còn không cách nào áp đảo bọn họ là không thể nào đi ra trợ giúp Tất Phàm, có tương đương không có, chỉ là khiến Tất Phàm nhiều thêm vài phần tu luyện động lực. Phong Vân nhị lão nhưng mà thật sự cường giả, một khi mời chào tiến Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, lập tức là có thể trên phạm vi lớn tăng lên Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thực lực. Bái gặp Phong Vân nhị lão, chỉ sợ không dễ dàng. Nghe nói Phong Vân nhị lão dĩ nhiên nhiều hơn 200 năm không có hiện thân rồi, hiện tại Phong Vân đảo chủ sự chính là Phong lão đệ tử Bạch Nguyên Hiền. Vương Trung nói ra, vậy trước tiên trông thấy Bạch Nguyên Hiền, nhìn xem có không có khả năng nhìn thấy Phong Vân nhị lão. Tất Phàm lạnh nhạt nói, gặp được cường giả như vậy, Tất Phàm nếu không kiệt lực tranh thủ, tự xin thứ lỗi chính mình. Mặc kệ thành công hay không, cũng nên thử qua mới biết được. Phong Vân đảo phía trên có một cái ngọn núi, tên là Thiết Trụ Sơn. Phong Vân nhị lão và bọn họ đệ tử toàn bộ ở tại Thiết Trụ Sơn phía trên. Tất Phàm mang theo Đông Phương Thương Long 4 người, thẳng đến Thiết Trụ Sơn đi. Đã đến Thiết Trụ Sơn, tại Thiết Trụ Sơn phía dưới, có không ít cường giả muốn đi vào Thiết Trụ Sơn, đại đa số cường giả muốn phải có thể bái nhập Phong Vân nhị lão môn hạ. Còn có chút cường giả, cùng Tất Phàm bọn họ đồng dạng, là muốn mời chào Phong Vân nhị lão. Bất quá, những người này đều bị ngăn trở tại chân núi rồi, chờ thông truyền. Tất Phàm 5 người vừa mới tới, tự có không ít người nhận ra bọn họ đã đến. Tất Phàm, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả, Tất Phàm đại nhân, có thể hay không đem chúng ta thu nhận sử dụng môn hạ à? Một ít cường giả xông tới, cơ hội khó được, thật vất vả gặp được Tất Phàm. Tất Phàm loại chuyện này gặp nhiều hơn, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, xin thứ lỗi Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn dĩ nhiên bão hòa, ta không có dư thừa thần biến đan. Lời này vừa nói ra, những cái người kia cường giả lập tức đều tán đi. những cái này cường giả muốn gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn, đơn giản là vì thần biến đan. Cả thần biến đan cũng không có, ai sẽ đi gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Chứng kiến những người này sắc mặt, Tất Phàm cũng không có để ý, hắn trực tiếp nhận được thủ vệ đường núi cường giả phía trước, vị huynh đệ kia, phiền toái thông truyền một tiếng, tự nói lục tuyệt mạo hiểm đoàn Tất Phàm, Vương Trung, Kinh Phong, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long đợi muốn phải bái kiến Bạch Nguyên Hiền tiền bối. Nói xong, Tất Phàm trực tiếp xuất ra hai trương tinh thạch thẻ, mỗi tấm thẻ phía trên đều có 10 vạn tinh thạch, đưa cho hai người thủ sơn cường giả. Hai người kia tiếp nhận tinh thạch thẻ, lộ ra dáng tươi cười, cũng lập tức giúp Tất Phàm bọn họ thông truyền. Bất quá bọn hắn thông truyền, còn phải đợi nán lại người ra mặt trả lời thuyết phục, cho phép rồi, mới có thể lên núi. Tất Phàm bọn họ cái chờ giây lát, thủ vệ truyền tấn phù tựu khai thông. Tất Phàm các hạ, mời các ngươi 5 người lên núi. Hai người thủ vệ rất cung kính, xem ra phía trên thái độ cũng liền quyết định thái độ của bọn hắn. Đa tạ, Tất Phàm 5 người cấp tốc lên núi, Thiết Trụ Sơn cũng không cao, mấy hơi thở về sau, bọn họ tựu leo lên Thiết Trụ Sơn. Thiết Trụ Sơn đỉnh núi, có đại lượng kiến trúc, tại đây linh khí nếu so với dưới núi nồng đậm rất nhiều. Xuất hiện loại tình huống này, nhất định là Phong Vân Nhị Lão trên chân núi bố trí trận pháp, đây càng thêm nói rõ Phong Vân Nhị Lão lợi hại. Các ngươi là lục tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả sao? Mới vừa lên núi đã có người hỏi. Đúng vậy, ta là lục tuyệt mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Tất Phàm. Tất Phàm nói ra, mời các ngươi đi với ta đại sảnh. Người nọ mang theo Tất Phàm bọn họ xuyên qua một mảnh dài hẹp hành lang, đã đến một cái xa hoa đại sảnh, đại sảnh bốn phía điêu lương họa, vẽ trụ, bên trong tức thì bị Dạ Minh Châu chiếu lên sáng ngời vô cùng, chỗ ngồi đều là độ hoàng kim. Tất Phàm bọn họ vừa mới ngồi xuống, thì có một người uy nghiêm lão giả đi đến. Các ngươi đúng là lục tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả. Vậy uy nghiêm lão giả gặp Tất Phàm 5 người đều trẻ tuổi như vậy, hơi có chút kinh ngạc. Tất Phàm bái kiến tiền bối. Tất Phàm một mắt nhìn đi, vậy mà nhìn không thấu người nọ tu vi, ít nhất cũng là thần hồn cảnh, cường giả. Đông Phương Thương Long bốn người cũng cùng một chỗ hành lễ, cường giả lãnh đạm không được. Ta chính là Bạch Nguyên Hiền, nghe nói qua các ngươi đại danh, không nghĩ tới còn có thể như vậy gặp mặt. Lão giả vừa cười vừa nói, các ngươi tại Phong Vân Đảo làm ra sự tình rất oanh động, trước kia Độc Cô Phiệt làm như vậy qua, không thể tưởng được cơ hồ trăm năm về sau, mấy người các ngươi người trẻ tuổi cũng có thể làm được, thật là không đơn giản. Tiền bối quá khen, Tất Phàm rất khiêm tốn, Độc Cô Phiệt tiền bối đại danh chính ta tại đất liền đều nghe nói qua, ta cũng không dám cùng hắn đánh đồng. Thực lực các ngươi tuy nhiên xa xa không cách nào cùng Độc Cô Phiệt so sánh, vừa các ngươi hơn hẳn tại tuổi trẻ, còn có rất nhiều thời gian đi vượt qua. Bạch Nguyên Hiền nói, cảm ơn tiền bối, chúng ta nhất định có thể. Nói đi, mục đích các ngươi tới. Bạch Nguyên Hiền không nói thêm lời. Tất Phàm do dự một chút, nói ra tiền bối, xin mời đừng nên trách, chúng ta này đến là muốn mời Phong Vân hai vị tiền bối rời núi. Ha ha, Bạch Nguyên Hiền cười ha ha. Chương 61, Quỷ Thần Hào. Mấy trăm năm trước, Độc Cô Phiệt cũng lên Thiết Trụ Sơn, muốn phải mời sư tôn cùng sư thúc xuống núi, người biết ta sư tôn cùng sư thúc trả lời như thế nào sao? Bạch Nguyên Hiền cười trong chốc lát, nói ra, nói như thế nào, Tất Phàm có chút tò mò, Đông Phương Thương Long bốn người cũng đều hết sức chăm chú, muốn biết. Ta sư tôn cùng sư thúc nói, ai nếu là có thể điều khiển quỷ thần hào, bọn họ tự rời núi, trợ giúp quỷ thần hào tân chủ nhân. Bạch Nguyên Hiền nói, quỷ thần hào, Tất Phàm trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua quỷ thần hào. Đông Phương Thương Long nói, quỷ thần hào là cái gì? Nghe xong cũng có chút khủng bố a hát. Bạch Nguyên Hiền vừa cười vừa nói, quỷ thần hào mỗi qua 1000 năm, sẽ tại hải ngoại xuất hiện một lần, đến lúc đó rất nhiều đại thế giới cường giả đều biết đi tới hải ngoại, đều mơ tưởng khống chế quỷ thần hào, vừa là quỷ thần hào xuất hiện rất nhiều lần, vẫn không có người nào có thể thành công. 1000 năm mới xuất hiện một lần, Tất Phàm choáng luôn, 1000 năm về sau, chỉ sợ hắn đã sớm áp đảo Bách Chiến Thánh Cung bên trong cường giả, cũng tự không cần đại phí chu trương tốn công tốn sức đi mời chào Phong Vân Nhị Lão. Ha ha. Khoảng cách lần sau quỷ thần hào xuất hiện, còn có 30 năm thời gian, hy vọng các ngươi có thể thành công. Bạch Nguyên Hiền cười nói, 30 năm, cái này còn không sai biệt lắm. Tất Phàm nhẹ nhàng thở ra, 30 năm, đoán chừng Tất Phàm còn không có cường đại đến có thể cùng, độ kiếp cảnh, cường giả chống lại tình trạng, nếu là có thể trở thành quỷ thần hào tân chủ nhân, bề ngoài giống như vẫn còn có chút động lực. Lập tức, Tất Phàm hướng Bạch Nguyên Hiền hiểu được một chút quỷ thần hào tình huống, Đông Phương Thương Long 5 người triệt để chấn nán lại. Quỷ thần hào, đến vô tung đi vô ảnh, là một chiếc cực lớn vô cùng thuyền biển, thậm chí so sánh Phong Vân Đảo còn muốn khổng lồ, đủ để dung nạp hơn 1 ức người. Quỷ thần hào phía trên khắp nơi cơ quan, bảo vật khắp nơi trên đất, mỗi lần xuất hiện đều biết đưa tới vô số cường giả, đến quỷ thần hào phía trên đi tranh đoạt bảo vật. Bất quá, quỷ thần hào đại bộ phận gian phòng đều có cấm chế, mà ngay cả hư tiên cảnh, cường giả đều không thể tiến vào, trừ phi có thể khống chế quỷ thần hào. Nhưng mà mấy chục vạn năm, quỷ thần hào vẫn còn hải ngoại phiêu đãng, nói rõ một vấn đề, quỷ thần hào đến nay không có bị bắt phục. Không có ai biết lai lịch, dù sao quỷ thần hào tài phú, chỉ sợ muốn hơn xa rất nhiều thượng cổ đại phái. Một khi đã khống chế quỷ thần hào, tự tương đương với đã có được vô tận tài phú, khó trách cả Phong Vân nhị lão đều mơ tưởng tìm nơi nương tựa cường giả như vậy. Đã quỷ thần hào như thế uy danh lan xa, đoán chừng một khi xuất hiện, chỉ sợ tam đại siêu cấp thế lực đều sẽ phái ra cường giả, đến đây cướp lấy quỷ thần hào. Tất Phàm cảm nhận được áp lực cực lớn, bất quá hắn vẫn còn nhớ kỹ quỷ thần hào xuất hiện thời gian, chỉ về thế làm chuẩn bị. Tất Phàm năm người cũng không có nhìn thấy Phong Vân nhị lão, tại Thiết Trụ Sơn dừng lại một đoạn thời gian, rời đi rồi. Không có mời chào đến Phong Vân nhị lão, Tất Phàm cũng không thất vọng, hắn vẫn có cơ hội. Quỷ thần hào thời gian dài như vậy đều không có bị người khống chế, nghĩ đến không phải thực lực cường đại là có thể điều khiển quỷ thần hào, cần nhất định được cơ duyên. Tất Phàm dĩ nhiên quyết định, 30 năm về sau, mang theo Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả tiến vào hải ngoại, đi thử thời vận. Kinh Phong nói, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta là không phải ly khai Phong Vân đảo hả? Đúng vậy, bất quá tại trước khi rời đi, chúng ta thử xem có thể hay không mời chào đến thần thông cảnh cường giả. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Bách Chiến Thánh Cung cường giả, Tất Phàm tạm thời không định khiến bọn họ đi ra, một khi bọn họ xuất hiện, Bách Chiến Thánh Cung rất có thể phải bạo lộ, như vậy không có chỗ tốt gì, mà Bách Thập Tam đến lúc 13 người, toàn bộ ẩn núp trong bóng tối, không đến trong lúc nguy cấp, bọn họ cũng là sẽ không xuất hiện. Bởi như vậy, Tất Phàm năm người tự lộ ra có chút thế đơn lực bạc rồi, còn không bằng thử xem có thể hay không mời chào đến thần thông cảnh cường giả. Nếu là có thể mời chào mấy người, kia trận doanh cũng có thể cường đại không ít. Ra khỏi Thiết Trụ Sơn, Tất Phàm năm người lần nữa chia nhau hành động, lần này bọn họ cái mời chào thần thông cảnh cường giả, những người còn lại không muốn. Tương Xứng bố cáo tiến đánh sau khi đi ra, đang trông xem thế nào chiếm đa số, chân chính gia nhập cơ hồ không có. Chủ yếu là gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, phải thành lập tâm ma huyết thệ, khiến rất nhiều thần thông cảnh cường giả do dự, hơn nữa Tất Phàm không có lấy ra lợi ích mang tính thực chất. Có không ít thế lực muốn phải đánh vào Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn bên trong, cũng bởi vì tâm ma huyết thệ, khiến bọn họ không thể làm gì. Tâm ma huyết thệ phi thường lợi hại, một khi lòng mang dị tâm, gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, cũng làm ra đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn bất lợi sự tình, sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma mà vong, ai dám đi bỏ sinh bộ đồ lấy tình báo. Tất Phàm thấy không có người đến, cũng không nóng nảy, có thể hay không mời chào đến cường giả, hắn cũng không sao cả, hắn chỉ là làm tư thái cho những cái người kia theo dõi người xem. Trước hết để cho những người kia buông lỏng cảnh giác, Tất Phàm cũng định thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Đã đến buổi chiều, rốt cục có một người, thần thông cảnh, cường giả đi tới Tất Phàm trước mặt, là một người thần lực cảnh, cường giả. Tất Phàm các hạ, ta nếu gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, có thể có chỗ tốt gì? Người nọ rất trực tiếp, đây cũng là mọi người coi trọng nhất. Chỗ tốt, tự nhiên là có thể làm cho thực lực ngươi cấp tốc tăng lên, còn có thể cho ngươi cung cấp linh khí, những cái này có tính không chỗ tốt. Tất Phàm vừa cười vừa nói, cuối cùng có người đến cố vấn rồi, dù cho trò chuyện cũng là tốt. Linh khí, có nguyên vẹn linh khí sao? Người kia hỏi nói, đương nhiên là có, bất quá đều đã có chủ nhân, người muốn nguyên vẹn linh khí, cần vì là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn làm ra nhất định được cống hiến mới được. Tất Phàm nói ra, ta đây suy nghĩ một chút. Gã cường giả kia đi nhanh ly khai rồi, Tất Phàm bất đắc dĩ, Bách Chiến Thánh Cung có hứa nhiều bảo vật, Ngũ Hành Thần Điện cũng để lại rất nhiều linh khí, đáng tiếc Tất Phàm tạm thời không cách nào mở ra chứa đựng bảo vật gian phòng, hắn bây giờ có thể đủ vận dụng cũng chỉ có không trọn vẹn linh khí. Đã qua đại khái một giờ, người kia thần lực cảnh, cường giả vậy mà lại trở lại rồi, mà còn là đã mang đến hai người, thần lực cảnh, cường giả. Nguyễn Thị Tam huynh đệ muốn phải làm gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn? Rất không có khả năng a, hải ngoại những cái người kia thế lực lớn đều đối với Nguyễn Thị Tam huynh đệ ném ra ngoài cành ô liu, nhưng mà bọn họ đều cự tuyệt, chẳng lẽ bọn họ phải gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn? Phải biết rằng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Tất Phàm cũng vừa mới thần biến cảnh thực lực. Nguyễn Thị Tam huynh đệ tại Phong Vân đảo là phi thường nổi danh, ba người là tam bào thai, tướng mạo đều không sai biệt lắm, hơn nữa ba người tâm ý tương thông, am hiểu phối hợp, liên thủ đã đánh bại thông thần cảnh cường giả. Nguyễn Long là lão đại, Nguyễn Hổ là lão nhị, Nguyễn Báo là lão tam, vừa rồi hỏi thăm Tất Phàm đúng là lão tam Nguyễn Báo. Lão đại Nguyễn Long thực lực mạnh nhất, có quyết đoán lực, lão nhị Nguyễn Hổ Vũ Dũng, cũng am hiểu mưu lược, lão tam Nguyễn Báo hiếu chiến, đồng thời am hiểu tìm hiểu tin tức. Nguyễn Thị Tam huynh đệ xuất hiện ở Tất Phàm trước mặt, Tất Phàm tâm tình không cách nào bình tĩnh, chẳng lẽ bọn họ là muốn gia nhập Lục Việt Mạo Hiểm Đoàn. Một khi đã có ý nghĩ này, Tất Phàm trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Ba người này xem xét thực lực không tầm thường, càng thêm trọng yếu chính là ba người niên kỷ không quá lớn, xem chừng cũng tựu 300-400 tuổi, so sánh Tất Phàm trước khi mời chào những cái người kia cường giả tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, tán tu có thể tu luyện tới thần lực cảnh, phi thường khó khăn, hiển nhiên Nguyễn Thị huynh đệ trước kia có một kỳ ngộ, bằng không thì không có khả năng đi đến một bước này. Ba vị, không rõ các người có tính toán gì không? Tất Phàm hỏi. Chương 62, quái dị vô cùng. Tất Phàm các hạ, chúng ta Nguyễn Thị Tam huynh đệ là tới gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, phải chăng hoan nghênh? Nói chuyện chính là Nguyễn Long. Cái gì? Tất Phàm kinh hô lên, đương nhiên hoan nghênh đã đến rồi. Chúng ta biết rõ quy củ của các ngươi, thành lập tâm ma huyết thệ là được. Nguyễn Hổ nói ra, ba người cùng một chỗ, lập được tâm ma huyết thệ, thật đúng là đến gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, cũng không phải đùa giỡn. Tương xứng bọn họ phát xong lời thề, Tất Phàm đều còn có chút không dám tin tưởng. Ba người này thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa đã có kỳ ngộ, kỳ thật không cần phải gia nhập bất luận cái gì thế lực, vừa bọn họ lại lựa chọn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, cái này thật là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ta không có nhìn lầm, cũng không có nghe lầm chớ. Nguyễn Thị Tam huynh đệ vậy mà tập thể gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, cả điều kiện đều không có đàm phán. Một người cường giả chấn động vô cùng, giống như có chút không quá chân thật. Chẳng lẽ Nguyễn Thị Tam huynh đệ đầu có vấn đề? Nguyễn Thị Tam huynh đệ mỗi người khôn khéo vô cùng, nhất là lão nhị Nguyễn Hổ, chỉ có bọn họ chiếm tiện nghi, người nghe nói qua bọn họ bất lợi sao? Ách, còn thật không có. Rất nhanh, Nguyễn Thị Tam huynh đệ gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tin tức giải mở, lập tức đưa tới rất lớn oanh động. Cái gì? Nguyễn Thị Tam huynh đệ gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, rất không có khả năng ha. Tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe được bọn họ lập được tâm ma huyết thệ, chẳng lẽ còn giả bộ? Móa, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đến cùng có chỗ nào hấp dẫn Nguyễn Thị Tam huynh đệ? Bọn họ nhưng mà chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán. Chẳng lẽ cái này Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thật sự đáng giá gia nhập, nếu không chúng ta cũng đi thử xem. Kế Nguyễn Thị Tam huynh đệ gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn về sau, Đông Phương Thương Long bọn người nghênh đón một đám thần thông cảnh, cường giả, những người này phần lớn vẫn còn đang trông xem thế nào, bất quá cũng có gia nhập. Tất Phàm lại nghênh đón một đám cường giả. Nhóm này cường giả tổng cộng 5 người, mạnh nhất đã là thông thần cảnh, cường giả, yếu nhất cũng là thần biến cảnh, tu vi. 5 người đồng hành, hiển nhiên là trên đường, dĩ nhiên là phi hổ tiểu đội người. Nguyễn Báo kinh ngạc nói, cái gì phi hổ tiểu đội? Tất Phàm nghi ngờ nói, Nguyễn Báo vừa cười vừa nói, tại tán tu giới, cũng không có thiếu tiểu đội ngũ, ví dụ như chúng ta Nguyễn Thị Tam huynh đệ, chính đi tới đúng là phi hổ tiểu đội, danh tiếng của bọn hắn vẫn còn chúng ta phía trên. Cái này phi hổ tiểu đội muốn làm gì? Tất Phàm nghi ngờ nói. Nguyễn Long lắc đầu nói, không biết, chúng ta theo chân bọn họ không có cái gì cùng xuất hiện. Nguyễn Thị Tam huynh đệ, cầm đầu người kia tráng hán nói. Long phi hổ, Nguyễn Long con mắt lập tức phát ra quang mang, cùng tráng hán ánh mắt đụng lại với nhau. Long phi hổ, nhất định phi hổ tiểu đội trưởng, thông thần cảnh, cường giả. Long phi hổ, các người phi hổ tiểu đội đến đúc kết cái gì? Nguyễn Hổ hỏi. Long phi hổ cười to, các ngươi làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Các ngươi cũng muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, Nguyễn Long cả kinh nói. Chẳng lẽ cái cho phép các ngươi Nguyễn Thị Tam huynh đệ gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, chúng ta phi hổ tiểu đội lại không thể hả? Long phi hổ cười nói, đương nhiên không phải, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tuyệt đối hoan nghênh phi hổ tiểu đội gia nhập. Tất Phàm cao hứng vô cùng, phi hổ tiểu đội, chỉnh thể thực lực vẫn còn Nguyễn Thị Tam huynh đệ phía trên. Nếu là có thể gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, vậy thì thật là quá tốt bất quá. Tất Phàm có chút kỳ quái, những người này đều là tuyệt thế thiên tài, đã tại đại môn phái, cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ cực cao, hắn nghĩ mãi mà không rõ những người này tại sao phải gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Bất quá, đã những người này muốn gia nhập, Tất Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đây chính là chuyện tốt cầu còn chẳng được. Phi hổ tiểu đội không có nói lung tung, thật đúng là đến gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Nguyên nhân vì bọn họ đều trước sau lập được tâm ma huyết thệ. Phi hổ tiểu đội 5 người, Long phi hổ, đội trưởng, thông thần cảnh, thực lực, Trương phi hổ, lão nhị, đỉnh phong, thần lực cảnh, tu vi, Vương phi hổ, lão tam, cao đẳng, thần lực cảnh, tu vi, Lâm phi hổ, lão tứ, sơ đẳng, thần lực cảnh, tu vi, Mạnh phi hổ, lão ngũ, đỉnh phong, thần biến cảnh, tu vi. Phi hổ tiểu đội cũng đều rất trẻ tuổi, cùng Nguyễn Thị Tam huynh đệ không sai biệt lắm, bực này tu vi, có thể gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn thật là niềm vui ngoài ý muốn. Kế Nguyễn Thị Tam huynh đệ về sau, phi hổ tiểu đội cũng gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn, chung quanh những người kia đều trợn tròn mắt. Làm sao có thể, lục tuyệt mạo hiểm đoàn chẳng lẽ có lớn như vậy mị lực, vậy mà khiến phong vân đảo nhân vật phong vân đều gia nhập trong đó. Ngoá, bọn họ không phải là diễn kịch à? Diễn kịch, người bái kiến cầm tâm ma huyết thể diễn kịch đấy sao? Người nọ lập tức á khẩu không trả lời được, cái thế giới này, còn không có dám cầm tâm ma huyết thể hay nói giỡn, dù cho, hư tiên cảnh, cường giả cũng không dám. Đây hết thảy đều thật sự, không có khả năng giải thích, mà ngay cả tất phàm đều có chút không hiểu thấu. Có lẽ chỉ có Nguyễn Thị Tam huynh đệ cùng phi hổ tiểu đội tự mình biết vì cái gì, đáng tiếc bọn họ sẽ không nói ra nửa lời. Tất phàm không muốn để ý tới nhiều như vậy, thoáng cái thu 8 người, thần thông cảnh, cường giả, tất phàm dĩ nhiên kích động không được không xong. Trở về, tất phàm mang theo Nguyễn Thị Tam huynh đệ, phi hổ tiểu đội 5 người, hồi trở lại độc viện đi. Trở lại độc viện, tất phàm phát hiện trong độc viện nhiều hơn không ít người, hơn nữa toàn bộ là thần thông cảnh, cường giả. Ly gia nhị huynh đệ, còn có thiên phong tam ưng. Những người này như thế nào đều ở đây bên trong, Nguyễn Báo cả kinh nói. Minh Sơn tam kiếm khách, tuyết cốc tứ quái, Long phi hổ cũng rất kinh ngạc, trong độc viện, nhiều hơn 12 người cường giả, những người này vậy mà thuần một sắc, thần lực cảnh, trở lên tu vi, danh khí không ở đây Nguyễn Thị Tam huynh đệ, phi hổ tiểu đội phía dưới, đều là lừng lẫy nổi danh tán tu nhỏ đoàn đội. Trong vòng một ngày, những cái này cường giả vậy mà toàn bộ gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn, thật là làm cho người không thể tin được. Tất phàm nghi hoặc càng sâu, chẳng lẽ khẳng định có người ở sau lưng trợ giúp? Rốt cuộc là gì ai đang giúp ta? Tất phàm vô luận như thế nào muốn, đều nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá bất kể như thế nào, loại chuyện này đối với lục tuyệt mạo hiểm đoàn cái có lợi thêm, không có chỗ xấu. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn thoáng cái nhiều hơn 20 người tiềm lực cực lớn tán tu cường giả, chỉ cần qua một đoạn thời gian, tin tưởng phải càng thêm cường thịnh. Những người này cũng không phải là tất phàm trước khi mời chào cái kia chút hít đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả có thể so sánh nổi. Nguyên nhân vì bọn họ từng cái đều có trở thành đỉnh phong cường giả tiềm chất, về sau có lẽ sẽ trở thành lục tuyệt mạo hiểm đoàn trụ cột. Tất phàm chiêu hai nhóm cường giả, Đông Phương Thương Long 4 người tất cả mời chào một đám cường giả, rất nhanh mọi người tự trò chuyện mở. Trong độc viện hào khí phi thường tốt, những cái này nhỏ đoàn đội trước kia e rằng từng có trao đổi, e rằng từng có xung đột, hôm nay cũng như cùng thoảng qua như mây khói, đều không tồn tại rồi, nguyên nhân vì bọn họ hiện tại cũng là người một nhà, đều là người của lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Chứng kiến nhân tài đông đúc, đều là người của lục tuyệt mạo hiểm đoàn rồi, tất phàm kích động được có chút nói không ra lời. Tất phàm huynh đệ, sự tình hôm nay có chút quái dị, có thể hay không đối với chúng ta bất lợi. Vương Trung mang tất phàm kéo sang một bên, nhỏ giọng nói ra. Sự tình hôm nay xác thực rất quái dị, bất quá đối với chúng ta không có chỗ xấu, xem ra có đại năng đang giúp bọn ta, chỉ là không nghĩ được là ai. Tất phàm mỉm cười nói. Vương Trung nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần sẽ không đối với chúng ta bất lợi là tốt rồi, những thứ khác cũng không cần đi quản, về sau dù sao vẫn có thể biết. Đúng vậy, về sau đem những này người bồi dưỡng tốt rồi, đối với chúng ta lục tuyệt mạo hiểm đoàn lớn mạnh có rất nhiều chỗ tốt. Tất phàm gật đầu nói, chương 63, riêng phần mình chuẩn bị. Cái gì, Nguyễn Thị Tam huynh đệ, phi hổ tiểu đội, tuyết cốc tứ quái những người này vậy mà hết thảy đều gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Thiên tà giáo cường giả cả kinh nói. Chắc chắn vạn lần, tổng cộng 20 người, thần thông cảnh, cường giả gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn, toàn bộ đều là đại danh đỉnh đỉnh tán tu cường giả. Khẳng định có người giở trò quỷ, rốt cuộc là gì ai đang giúp trợ giúp lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm, lục tuyệt mạo hiểm đoàn vốn thì có gần 100 người, thần thông cảnh, cường giả, những người kia vừa mới tiến giai không lâu, còn không cần lo lắng. Nhưng mà hôm nay đột nhiên nhiều ra 20 người, thần thông cảnh, tán tu cường giả. Những người này vừa khó đối phó, chúng ta phải một lần nữa bố trí mới được. Nói chuyện chính là địa ma tông trưởng lão cổ tà. Lúc này, cổ tà vô cùng phẫn nộ, biết là tất phàm giết hậu nhân của hắn, cơn giận của hắn không chiếm được phát tiết, dĩ nhiên 2 năm thời gian rồi, sớm đã đến bộc phát biên giới. Cổ tà trưởng lão, ai biết lục tuyệt mạo hiểm đoàn những cái người kia cường giả khi nào ly khai, chúng ta bây giờ đi triệu tập cường giả chỉ sợ không còn kịp rồi. Thiên tà giáo đến đây chủ sự chính là Đoạn Phong. Thần hồn cảnh cường giả. Chúng ta địa ma tông tới gần phong vân đảo, vẫn còn ta trở về triệu tập một ít cường giả tới a. Cổ ta nói ra, như vậy không còn gì tốt hơn, Hơn nữa ta đã liên hệ rồi Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả, tin tưởng bọn họ sẽ ra tay. Đoạn Phong cười nói, Cổ Tà trưởng lão, sau khi trở về nói rõ tình hình thực tế, tin tưởng tông chủ phải quyết đoán. Nói chuyện chính là Địa Ma Tông người chủ sự Cổ Vũ Linh, thần hồn cảnh cường giả. Bởi vì Tất Phàm chém giết Tạ Vân nguyên nhân, Địa Ma Tông cùng Thiên Tà giáo đều phái ra thần hồn cảnh cường giả, mà còn là phái không ít thần thông cảnh cường giả trợ trận. Nhưng mà thật không ngờ Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tại Phong Vân đảo ngắn ngủi 2 năm thời gian, tự phát triển cường tráng lớn hơn rất nhiều, khiến Thiên Tà giáo cùng Địa Ma Tông đều 2 lần tăng binh. Hôm nay, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn lại thêm 20 người thành danh đã lâu tán tu cường giả, khiến Địa Ma Tông cùng Thiên Tà giáo cảm nhận được áp lực cực lớn, không thể không lần thứ 3 hướng môn phái cầu viện. Mới đầu còn có rất nhiều muốn phải tiến đánh Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn chủ ý thế lực, dần dần đều vứt bỏ. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, thần thông cảnh, cường giả nhiều như vậy, ai cũng phải ước lượng thử, huống chi Tất Phàm những cái người kia thần biến đan dĩ nhiên dùng xong không sai biệt lắm. Ngoài ra tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, tổn thất thảm trọng, sau đó không có cái gì kiếm đến, kia sẽ thua lỗ lớn. Cho nên rất nhiều thế lực đều bỏ đi ý nghĩ, không có bỏ đi chủ ý, cũng đều tại đang trông xem thế nào, tạm thời không định ra tay. Bọn họ đều đã nhận được Thiên Tà giáo cùng Địa Ma Tông muốn đối phó Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tin tức, tự nhiên muốn cách sơn quan hổ đấu. Cổ Tà ly khai rồi, đi triệu tập càng nhiều nữa cường giả. Tuy nhiên Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn 2 năm trước mời chào những cái người kia cường giả sau khi đột phá không thấy tung tích, nhưng mà không thể không phòng, cho nên phải triệu tập càng nhiều nữa nhân thủ, ngăn chặn Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn quật khởi tốc độ quá là nhanh, càng thêm khiến Thiên Tà giáo cùng Địa Ma Tông cảm thấy sợ hãi. Cho nên bọn họ lần này phái ra phi thường cường đại trận doanh, chính là vì bảo đảm không sơ hở tí nào. Mọi người chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta tự ly khai Phong Vân Đảo. Tất Phàm nói ra, các ngươi nếu là có thân bằng muốn phải cùng đi, cũng có thể mang lên. Câu nói kế tiếp tự nhiên là nhằm vào hôm nay mới gia nhập kia 20 người cường giả nói, trước kia mời chào những cái người kia cường giả, đã sớm an trí thỏa đáng. Tất Phàm đoàn trưởng, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm ly khai, có phải hay không có nguyên nhân gì à? Nguyễn Hổ hỏi, ta trên đường đi trước sau trêu chọc Thiên Tà giáo, Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc, tăng thêm tại Phong Vân đảo trước mặt mọi người xuất ra nhiều như vậy thần biến đan, có rất nhiều thế lực đều phải ánh mắt một mực tại độc viện bên ngoài chằm chằm vào. Chúng ta ly khai, tận lực không kinh động những cái người kia ánh mắt, bằng không thì phiền toái rất lớn. Tất Phàm chi tiết nói, Thiên Tà giáo, Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc, xác thực so sánh phiền toái. Nguyễn Hổ thở dài, Tất Phàm nhìn một chút. Ở đây 20 người mới gia nhập cường giả, tuy nhiên đều có chút kinh ngạc, nhưng không ai sợ hãi Thiên Tà giáo cùng Địa Ma Tông. Tinh thần không biết sợ, bọn họ đều đã có, lúc này mới có trở thành đỉnh phong cường giả tư chất. Tất Phàm phi thường hài lòng, vừa cười vừa nói, các vị, chúng ta lúc rời đi, tận lực không kinh động ánh mắt, làm cho đối phương không có thời gian làm đủ chuẩn bị. Mặt khác, chúng ta chỉ là bên ngoài cường giả, ta mặt khác còn an bài một đội cường giả, giám thị lấy thế lực này nhất cử nhất động. Một khi chúng ta gặp được nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ ra tay. Vì bảo đảm không sơ hở tí nào, Tất Phàm mang Tam Đại Phân Thân đều phái đi ra. Tam Đại Phân Thân Sở Kiến Sở Văn chứng kiến hết thảy, Tất Phàm cũng có thể lập tức biết rõ, thuận tiện điều hành. Hơn nữa, một khi gặp được cường địch, có Tam Đại Phân Thân hỗ trợ, đồng thời thi triển âm dương thần đoán, vượt cấp giết địch không nói chơi. Nghe được Tất Phàm nói như thế, những cái người kia cường giả cũng chỉ là bán tín bán nghi. Bọn họ biết rõ Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn có không ít thần thông cảnh cường giả, đều là trở thành thần thông cảnh không lâu người, sức chiến đấu so sánh uy tín lâu năm thần thông cảnh cường giả chênh lệch là phi thường to lớn. Tựu giống với đồng dạng là thần biến cảnh cường giả, một cái hạ phẩm thần thông đại thành, một cái hạ phẩm thần thông trúc thành tựu, sức chiến đấu cũng là thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt, không có biện pháp đánh đồng. Đối mặt thần lực cảnh cường giả, thần biến cảnh cường giả tựu lộ ra so sánh vô lực. Tất Phàm có thể đánh chết thông thần cảnh Tạ Vân, toàn dựa vào xuất kỳ bất ý và âm dương thần đoán cường hãn. Người bình thường là không có khả năng mạnh mẽ như vậy, trực tiếp vượt qua hai cái đại đẳng cấp, đánh chết đối thủ. Tất Phàm đại nhân, độc viện bốn phía đều vây quanh cường giả, chúng ta đi ra ngoài muốn phải không kinh động bọn họ tương đối khó khăn. Long Phi Hổ nói, ta có biện pháp đem các ngươi lặng yên không một tiếng động mang cách nơi này, các ngươi vẫn còn ngẫm lại có hay không thân bằng muốn dẫn đi. Cần mà nói tận lực liên hệ, sau đó ta sẽ đích thân đi đón người. Tất Phàm mỉm cười nói, chúng ta Tuyết Cốc Tứ Quái vẫn luôn là người cô đơn, không có cái gì lo lắng. Nói chuyện chính là Tuyết Cốc Tứ Quái lão đại Cửu Bách Thịnh, đỉnh phong thông thần cảnh, tu vi. Thiên Phong Tam Ưng lão đại thần ưng nói, chúng ta Thiên Phong Tam Ưng có không ít người nhà cùng truyền nhân, bất quá đều tại Thiên Phong Sơn bên trên. Thần ưng đồng dạng có đỉnh phong, thông thần cảnh, tu vi, sức chiến đấu rất cường hãn. Tất Phàm nói, theo ta được biết, Thiên Phong Sơn tại đi dịch nguyên môn lộ trình bên trong, đến lúc đó thuận tiện thì đem bọn hắn tiếp đi nha. Vậy thì đa tạ Tất Phàm đoàn trưởng. Thần ưng cười nói, Minh Sơn Tam Kiếm khách lão đại kiếm phong trần nói ra, chúng ta cũng có không hảo thân bằng, toàn bộ tại Minh Sơn phía trên tu luyện. Kiếm phong trần cùng thần ưng, cửu bách thịnh tu vi đồng dạng, Minh Sơn Tam Kiếm khách hai người khác theo thứ tự là kiếm vô hạ, kiếm vô tiêu, đều có được cao đẳng, thông thần cảnh, thực lực. Ly gia nhị huynh đệ, theo thứ tự là Ly Viễn Bác, Ly Viễn Nhân, hai người đều là đỉnh phong, thông thần cảnh, cường giả, Ly gia tại hải ngoại không có cái gì danh khí, đều nguyên nhân vượt xa Ly Viễn Bác, Ly Viễn Nhân hai người, mới khiến cho Ly gia cường thịnh nổi lên. Hôm nay Ly gia ngay tại Phong Vân Đảo dừng chân, muốn phải dẫn bọn hắn đi, tùy thời cũng có thể. Ly Viễn Bác cho gia tộc phát mệnh lệnh, khiến bọn họ làm tốt chuẩn bị ly khai. Tình hình Tất Phàm trên cơ bản đều hiểu được, kế tiếp, Tất Phàm đem bọn họ đều mang vào Bách Chiến Thánh Cung, tương xứng bọn họ chứng kiến Bách Chiến Thánh Cung bên trong hơn 10 vạn người, đều khiếp sợ được nói không ra lời. Bách Chiến Thánh Cung bên trong, hôm nay chỉ là thần thông cảnh, cường giả, cũng đã có gần 500 tên, cường thịnh vô cùng. Nguyên lai Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn có nhiều như vậy cường giả, chúng ta còn dùng xong lấy sợ hãi nha. Thiên Phong Tam Ưng Phi Ưng kích động nói, Phi Ưng vị cư Thiên Phong Tam Ưng lão tam, sơ đẳng thông thần cảnh cường giả. Ta tạm thời không có thể động dụng Bách Chiến Thánh Cung bên trong cường giả, bằng không thì Bách Chiến Thánh Cung tự bại lộ, như vậy chúng ta phiền toái càng lớn. Tất Phàm lắc đầu nói, a hát, vậy thì thật là đáng tiếc. Phi Ưng thở dài nói, chương 64, chuẩn bị xuất kích. Tất Phàm đoàn trưởng, cái này pháp bảo thậm chí có như thế không gian thật lớn. Chẳng lẽ đây là một việc tiên khí? Nguyễn Long cả kinh nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin được, lại có chút chờ mong thần sắc. Hôm nay, những cái người kia cường giả dĩ nhiên gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, tự nhiên hy vọng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn càng cường đại càng tốt. Tiên khí, tại Thiên Vũ Đại Thế Giới, đã biết tự một kiện nguyên thủy bàn, tại nguyên thủy phái trên tay. Tiên khí, Tất Phàm lắc đầu nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, cái này cái thượng cổ Bách Chiến Thánh Cung truyền thừa bảo vật. Ta tạm thời chỉ biết rõ nơi này là tu luyện thánh địa, linh khí là ngoại giới gấp 10 lần. Dù cho không phải tiên khí, tự tu luyện điểm này, cũng so sánh tiên khí còn mạnh hơn đi à. Long Phi Hổ mở to hai mắt nhìn, 20 người cường giả lập tức kích động lên, vốn bọn họ gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, cũng không phải cam tâm tình nguyện, là vì có chút nguyên nhân. Hiện tại biết rõ Tất Phàm thậm chí có như bảo vệ này, bọn họ cũng cảm giác mình không có tìm nơi nương tựa sai lầm. Về sau trở thành đỉnh phong cường giả khả năng có thể lớn rất nhiều. Xác thực, khỏi cần phải nói, nhất định Bách Chiến Thánh Cung bên trong linh khí nồng độ, tự hiển lộ rõ ràng Bách Chiến Thánh Cung giá trị. Này loại bảo vật, dù cho không phải tiên khí, cái khác giá trị cũng không thể so với tiên khí thấp bao nhiêu. Tất Phàm biết rõ, mình có thể đạt được Bách Chiến Thánh Quân truyền thừa, thật là vận may đưa tới. Nguyễn Long, Long Phi Hổ những người này không một đều là khôn khéo loại người, đã được biết đến Tất Phàm cái này át chủ bài về sau. Bọn họ đều mừng rỡ vô cùng. Hôm nay, vận mệnh của bọn hắn cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn dĩ nhiên buộc lại với nhau, bọn họ đương nhiên hy vọng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn càng mạnh càng tốt. Bọn họ xem Tất Phàm ánh mắt đều đã bất đồng, càng thêm cung kính. Các ngươi tạm thời ở bên trong tu luyện, sau đó ta sẽ thi triển thần thông mang bọn ngươi đi ra ngoài, đi trước tiếp Ly Viễn Bác, Ly Viễn Nhân người nhà của các ngươi. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm đoàn trưởng, vậy thì đã làm phiền ngươi. Ly Viễn Bác nói. Long Phi Hổ nói, còn là chúng ta tốt, không có lo lắng. Nguyễn Long, Nguyễn Hổ, Nguyễn Báo ba người thần sắc có chút ảm đạm, nguyên lai bọn họ là có gia tộc, đáng tiếc về sau gia tộc bị diệt, chỉ có ba người bọn họ đào thoát tánh mạng, nhiều lần lấy được kỳ ngộ mới có thành tựu của ngày hôm nay, chỉ là đáng tiếc bọn họ tìm không thấy cửu gia là ai, không cách nào vì là người nhà báo thù. Ta cáo từ trước, Tất Phàm một người vượt ra Bách Chiến Thánh Cung, Tất Phàm một người vượt ra độc viện, còn ở bên ngoài đi bộ một vòng. Sau đó về tới độc viện. Đêm khuya, Tất Phàm thi triển đến, độn hành thiên hạ, trực tiếp đã đến Ly gia đại viện. Ly gia cường giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất quá bên ngoài còn có mấy cái trinh thám đang giám thị, trinh thám thực lực không mạnh. Tất Phàm trực tiếp thi triển ra, âm dương thần đoán, mang những người kia lặng yên không một tiếng động diệt sát. Tại Ly Viễn Bác cùng Ly Viễn Nhân dưới sự trợ giúp, Ly gia mấy trăm người tộc nhân rất nhanh toàn bộ tiến nhập Bách Chiến Thánh Cung, tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong đã có gian phòng của mình. Sau đó, Tất Phàm khiến Đông Phương Thương Long bọn người, còn có mới mời chào 20 người cường giả toàn bộ vượt ra Bách Chiến Thánh Cung, bọn họ muốn cùng đi sông sáo Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông Thiên La Địa Võng. Tất Phàm đoàn trưởng, người thi triển chính là thần thông gì, lại có thể lặng yên không một tiếng động né tránh những cái người kia nhiều cường giả giám thị. Tuyết Cốc Tứ Quái lão nhị Cừu Vạn Lý hỏi, Tuyết Cốc Tứ Quái toàn bộ họ Cừu, giống như đều có rất lớn huyết hải thâm cừu, là mình sửa họ, cho nên Tuyết Cốc Tứ Quái tính cách có chút quái dị. Lão nhị Cừu Vạn Lý, cao đẳng, thông thần cảnh, cấp bậc cường giả, lão tam Cừu Thiên Huy, sơ đẳng, thông thần cảnh, cường giả, lão tứ Cừu Tiểu Lâm, đỉnh phong, thần lực cảnh, cấp bậc cường giả. Độn hành thiên hạ, bất quá ta hiện tại mới tu luyện đến chút thành tựu, bằng không thì căn bản không cần sợ hãi Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông vây khốn. Tất Phàm lạnh nhạt nói, độn hành thiên hạ, trung phẩm thần thông, Thiên Phong Tam Ưng lão nhị Linh Ưng kinh ngạc nói, Linh Ưng là cao đẳng, thông thần cảnh, cường giả, thực lực cũng rất lợi hại. Lần này mời chào những cái người kia cường giả, so sánh dưới, vẫn còn Nguyễn Thị Tam huynh đệ so sánh yếu một ít, bất quá Tất Phàm càng thêm coi được Nguyễn Thị Tam huynh đệ, bởi vì bọn họ là trẻ tuổi nhất. Mấu chốt nhất chính là ba người một khi tu luyện hợp kích trận pháp, sức chiến đấu phải tăng nhiều. Nếu ba người học xong, Kinh Thiên Tam Nguyên kiếm quyết, như vậy cùng một chỗ thi triển đi ra, chỉ sợ phi thường cường đại. Huống chi, Nguyễn Thị Tam huynh đệ đều là đỉnh phong, thần lực cảnh, tu vi, khoảng cách, thần thông cảnh, cũng không xa, một khi đột phá, ba người hợp lực, chống lại, thần hồn cảnh, cường giả đều không nói chơi. Người ở chỗ này xem Tất Phàm ánh mắt đều có chút không giống với lúc trước, có thể tại vừa mới đột phá thời điểm tự lĩnh ngộ một loại trung phẩm thần thông, đó là thiên phú phi thường nghịch thiên người mới có thể làm được. Nhân vật như vậy, về sau thành tựu sẽ rất cao. Huống chi, Long Phi Hổ bọn người đối với Tất Phàm cũng có một chút giải, biết rõ lúc trước hắn thi triển thần thông đánh chết, thông thần cảnh, cường giả Tạ Vân cũng là tu luyện trung phẩm thần thông cường giả, nói rõ Tất Phàm còn không thôi lĩnh ngộ một loại trung phẩm thần thông, cái này càng tăng kinh khủng. Tất Phàm biết rõ bọn họ chấn kinh rồi, trong nội tâm có chút tiểu đắc ý, nói ra, chúng ta đi thôi, đi gặp phải Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông cường giả. Lần này chúng ta làm rối loạn bọn họ bố trí, tin tưởng sẽ để cho bọn họ không biết làm thế nào a. Kỳ thật, Tất Phàm dĩ nhiên nắm giữ Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông tình huống, biết rõ Địa Ma Tông dĩ nhiên đi triệu tập cường giả. Địa Ma Tông tuy nhiên cách Phong Vân Đảo không xa, nhưng là phải triệu tập cường giả tới, qua lại dù sao cũng phải muốn 2-3 ngày thời gian a. Tất Phàm chính là muốn hướng về phía trong khoảng thời gian này, lao ra Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông vây quanh, cũng thừa cơ khiến Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông ăn chút đau khổ. Tất Phàm gần đây không phải người nhẫn nhục chịu đựng, một khi đã có phù hợp cơ hội, hắn sẽ phản kích. Thiên Tà Giáo mấy lần cùng Tất Phàm bọn họ khó xử, Tất Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đả kích Thiên Tà Giáo cơ hội. Hôm nay lại thêm một cái Địa Ma Tông, Tất Phàm cũng không có sợ hãi. Biết rõ sắp cùng Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông cường giả đại chiến, Long Phi Hổ những người này hơn nữa là hưng phấn. Những người này đều phi thường hiếu chiến, khả dĩ phía trước không dám đi trêu chọc những cái người kia thế lực lớn, bởi vì bọn họ là tán tu, không cách nào cùng thế lực lớn chống lại. Có thể cùng thế lực lớn cường giả đại chiến, là bọn họ chờ mong đã lâu sự tình, rốt cục muốn thực hiện, bọn họ đương nhiên hưng phấn. Xem đến mọi người đều không có sĩ khí sa sút, Tất Phàm yên tâm không ít. Xuất phát, Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông lần này vì phòng ngừa Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả đào thoát, tại Phong Vân Đảo bốn phía đều bố trí không ít cường giả, mặt khác còn có một đám cường giả tập trung ở một chỗ, tùy thời khả dĩ tiếp viện địa phương khác. Mặc kệ Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả từ nơi này đào tẩu, đều không thể đơn giản thoát thân. Cái này 2 năm thời gian, Bách Cửu bọn người ra vào Phong Vân Đảo, đã sớm đem Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông bố trí nắm rõ ràng rồi. Dịch Nguyên Môn tại phía nam, cho nên Tất Phàm bọn họ chuẩn bị theo phía nam đột phá lớp lớp vòng vây, giết chảy máu đường. Tại phía nam, Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông tất cả bố trí 10 người, thần thông cảnh, cường giả, những người này không đủ gây sợ, người mạnh nhất bất quá thần lực cảnh, tu vi. Bất quá, Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông còn có một đám cường giả, ẩn núp trong bóng tối, tùy thời khả dĩ trợ giúp, những người này số lượng trên trăm, trong đó có 2 người, thần hồn cảnh, cường giả, so sánh khó đối phó. Tất Phàm nói ra. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác, chúng ta còn phải đề phòng Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc cường giả, nói không chừng bọn họ phải nhúng tay, còn có Thiên Đan Môn, Long Kình nhất tộc, cũng không khỏi không phòng, ai biết bọn họ có thể hay không tiến đánh chủ ý của chúng ta. Chứng kiến Tất Phàm êm tai nói tới, Nguyễn Long bọn người lần nữa chấn kinh rồi, bọn họ không thể tưởng được Tất Phàm dĩ nhiên suy nghĩ được như thế chu toàn, hơn nữa đã sớm đem Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông chi tiết nắm rõ ràng rồi. Bởi như vậy, bọn họ thì càng thêm có lòng tin. Chương 65, truy kích bắt đầu. Tất Phàm đoàn trưởng, ta đề nghị chúng ta trực tiếp thi triển lôi đình một kích, có thể diệt sát bao nhiêu cường giả tự diệt sát bao nhiêu, sau đó lập tức trốn xa, mang Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cường giả đều dẫn đi. Ngươi không phải nói chúng ta mặt khác còn ẩn nấp cường giả, bọn họ có thể phát sinh ra công dụng. Nguyễn Hổ nói ra, ý của ngươi là khiến ẩn nấp cường giả xuất hiện, mang Phong Vân đảo mặt khác ba phương hướng Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cường giả đều tiêu diệt. Tất Phàm hỏi, đúng vậy, Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông đại đội cường giả, thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta muốn phải diệt trừ bọn họ, khả năng không lớn, hơn nữa một cái giá lớn sẽ rất lớn. Nếu là có thể tiêu diệt phân tán tại bốn phía những cái người kia cường giả, cũng có thể cho Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông trầm trọng đả kích. Nguyễn Hổ vừa cười vừa nói. Long Phi Hổ nói, Nguyễn Hổ huynh đệ chủ ý không tệ, như vậy hữu hiệu đả kích Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông hung hăng càn quấy khí diễm, còn có thể tận lực tránh cho tổn thất. Tốt lắm, tự chiếu Nguyễn Hổ huynh đệ nói xử lý. Tất Phàm sảng khoái đáp ứng xuống, chứng kiến chính mình đưa ra ý kiến bị tiếp thu rồi, Nguyễn Hổ cũng cao hứng phi thường. Bất quá Tất Phàm càng thêm cao hứng, bởi vì Nguyễn Hổ không hổ là người nhiều mưu trí, rất có nhanh trí. Lúc này, Tất Phàm thông chi Bách Thập Tam bọn người, mang kế hoạch nói cho bọn họ. Bách Thập Tam bọn người vội vàng đáp ứng xuống, bọn họ càng thêm hưng phấn, nguyên nhân vì bọn họ dĩ nhiên thật lâu không giết người. Hành động, Tất Phàm mang theo Đông Phương Thương Long bọn người, trực tiếp xung sát đi ra ngoài. Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông tổng cộng 20 người, thần thông cảnh, cường giả lập tức đại loạn, lộ ra vẻ sợ hãi. Có người vội vàng lấy ra truyền tấn phù, muốn phải cầu cứu. Âm dương thần đoán, Tất Phàm thi triển đi ra, trực tiếp tiêu diệt người kia chuẩn dùng bữa truyền tấn phù cầu cứu cường giả. Mặt khác cường giả so sánh Tất Phàm càng thêm hung mãnh, riêng phần mình thi triển đến mạnh nhất thần thông, 20 người cường giả còn không có kịp phản ứng, tự bị diệt sát. Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong, Quý Anh Lan bốn người đều chưa kịp triển khai thân thủ, địch nhân đều ngã xuống rồi, bọn họ lập tức trợn mắt há hốc mồm. Tất Phàm vươn ngón tay cái, rất tốt, rất cường đại, rất hung tàn, có thể đánh chết thế lực lớn cường giả, Long Phi Hổ bọn người cảm giác phi thường thoải mái, quả thực nhiệt huyết sôi trào. Quá sung sướng, lại quá khó chịu rồi. Trương Phi Hổ cười to, vì cái gì, Quý Anh Lan nghi ngờ nói, có thể đánh chết Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cường giả, rất thoải mái, vừa là cường giả quá ít, giết đến rất không thoải mái. Trương Phi Hổ như thế giải thích, Đông Phương Thương Long bọn người trực tiếp im lặng. Bọn họ đều không có cơ hội xuất thủ, chẳng phải là càng thêm phiền muộn. Mọi người nghỉ ngơi một chút, tin tưởng Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cường giả rất nhanh tựu sẽ biết tình hình. Tất Phàm mỉm cười nói, tất cả mọi người thi triển thần thông, cần có thời gian nghỉ ngơi. Đông Phương Thương Long bốn người phụ trách thu dọn chiến trường, Tất Phàm phụ trách cho bọn họ hộ pháp. Những người này mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ cùng Đoạn Phong, Cổ Vũ Linh thông tin tức, một khi đã đến giờ rồi, không có tin tức gì. Nhất định sẽ khiến cho Thuẫn ngược lại cùng Cổ Vũ Linh hoài nghi. Tất Phàm sớm đã biết rõ tình huống này, cho nên là mắc kẹt thời gian tới, bọn họ hiện tại có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Một giờ là đủ, dù sao Long Phi Hổ bọn người vừa rồi cũng không có kinh nghiệm cỡ nào kịch liệt đại chiến, tiêu hao không phải đặc biệt lớn. Đảo mắt đi qua tiếp cận một canh giờ, tất cả mọi người khôi phục được không sai biệt lắm. Chúng ta đi, Tất Phàm mang theo mọi người cấp tốc rời đi, bọn họ đi phương hướng vẫn còn phía nam. Chỗ mục đích tiếp theo nhất định dịch nguyên môn. Không tốt, phía nam cường giả không có trả lời. Đoạn Phong lớn tiếng nói, Cổ Vũ Linh vội vàng liên hệ rồi Địa Ma tông cường giả, đồng dạng không có bất kỳ phản ứng. Khẳng định đã xảy ra chuyện, chúng ta mau đi xem một chút. Cổ Vũ Linh lập tức thi triển ra xuyên không bản lĩnh, một lát đã đến Phong Vân đảo mặt phía nam, Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cường giả đóng ở địa phương. Đoạn Phong sau đó đi ra, rất nhanh hơn 100 người. Thần thông cảnh, cường giả toàn bộ xuất hiện ở cái chỗ này. 20 người cường giả, một cái cũng không trông thấy. Bởi vì là tại một tòa cự đại trên đá ngầm, cho nên còn có thể chứng kiến một ít đánh nhau dấu vết. Sự tình không ổn, xem ra chúng ta cường giả toàn bộ bị diệt sát rồi, nhất định là Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn xuất thủ. Mặt khác ba mặt phải không có việc gì, Cổ Vũ Linh sợ hãi than nói. Chúng ta trước hỏi thăm một chút, lúc này Đoạn Phong bắt đầu cùng Thiên Tà giáo cường giả liên hệ. Mặt khác tam phương mọi người bình yên không có việc gì, cũng không có gặp được Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả tập kích. Cổ Vũ Linh nói, xem dấu vết cùng huyết tích, sợ là chúng ta người đã bị chết hơn một giờ, tiếp cận 2 giờ. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Cả Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả tung tích cũng không trông thấy. Đoạn Phong nói, ta đã hỏi Phong Vân đảo phía trên người giám thị, bọn họ cũng không biết Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả ly khai. Bất quá, Ly gia người toàn bộ biến mất, phụ trách giám thị Ly gia vài người ánh mắt đều chết hết. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả phải rời đi không lâu, chúng ta vẫn còn lập tức đuổi bắt a, bằng không thì tổn thất nhiều như vậy cường giả, chúng ta còn không có diệt sát Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả, như thế nào cùng môn phái nhắn nhủ. Cổ Vũ Linh nói, truy đuổi, hướng phương hướng nào truy kích, Đoạn Phong dĩ nhiên rối loạn một tấc vuông, sự tình lần này nếu như bị môn phái biết rõ, chỉ sợ hắn không có quả ngon để ăn. Phía nam, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn nhất định là hướng phía nam đi, bởi vì ta ẩn ẩn có thể cảm ứng được linh hồn ấn ký. Cổ Vũ Linh âm thanh lạnh lùng nói, kia còn chờ cái gì, mau đuổi theo a. Đoạn Phong lo lắng nói, truy kích, hơn 100 người cường giả đồng thời bắt đầu thi triển xuyên không, hướng nam phương truy kích. Bọn họ không có truy đuổi sai lầm phương hướng, cho nên cùng Tất Phàm bọn người khoảng cách tại gần hơn. Tất Phàm bọn người cố ý mang của bọn hắn đi xa, tự nhiên phía trước sẽ không quá nhanh, đợi Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cường giả truy đuổi tới gần, bọn họ mới toàn lực thi triển xuyên không đào tẩu. Chúng ta không có truy đuổi sai lầm, phía trước những người kia nhất định Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả, mới mời chào kia 20 người cường giả cũng đều ở trong đó. Đoạn Phong điều tra đã đến Tất Phàm bọn người tình huống, lập tức kích động lên. Tăng thêm tốc độ, phải đuổi theo bọn họ, sau đó toàn bộ đánh chết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Cổ Vũ Linh ánh mắt âm lãnh vô cùng, bởi vì tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, Cổ Vũ Linh cũng không dám thông chi Địa Ma tông cao tầng, hắn phải tự tay giải quyết hết Tất Phàm bọn người, mới có thể trở về báo cáo kết quả. Kết quả là, hơn 100 người cường giả hết tốc độ tiến về phía trước, hùng hổ đã bắt đầu truy kích. Tất Phàm bọn họ đồng dạng tốc độ tăng nhanh, Đông Phương Thương Long mấy người tốc độ tương đối chậm một điểm, Tất Phàm liền mang theo bọn họ đi. Mặt khác, Tất Phàm dĩ nhiên thông chi Bạch Minh, Bách Thập Tam bọn người, sau đó bắt đầu động thủ. Dùng Bách Thập Tam bọn người thực lực, muốn gạt bỏ Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông ở lại Phong Vân đảo mặt khác ba phương hướng cường giả, quả thực dễ như trở bàn tay. Tất Phàm không có đi quan tâm bên kia sự tình, hắn mang theo Đông Phương Thương Long bốn người, lại vẫn chạy trước tiên, đây là Tất Phàm không có thi triển độn hành thiên hạ, bằng không thì không ai có thể đuổi kịp hắn. Đoạn Phong, Cổ Vũ Linh hai người gần như điên cuồng, vậy mà thoát ly đội ngũ, truy đuổi tại phía trước nhất. Hai người đều là thần hồn cảnh, cường giả, đối với thực lực của mình tràn đầy tuyệt đối tự tin. Chương 66, đuổi theo truy sát. Bách Thập Tam đợi 13 người trên đường, Bạch Minh, Toàn Phong, Quỷ Phong ba người trên đường, bọn họ tất cả thẳng hướng Phong Vân đảo thứ đồ vật hai mặt cường giả. Bách Nhất, Bách Nhị bọn người đi phía đông, chỗ đó đồng dạng có 20 người cường giả. Bách Thập Tam bọn người đột nhiên tranh giành xuất ra, tuyệt đối là ưu thế áp đảo, trực tiếp mang đối phương tiêu diệt, không có lưu cho bọn họ phản ứng thời gian, một người đều không có đào thoát. Bách Thập Tam bọn người ra tay, thật là nhanh chuẩn hung ác, ra tay không lưu tình một chút nào, bọn họ tại Bách Chiến Thánh Cung luận võ cũng là như thế, dù sao huyễn cảnh bên trong cũng sẽ không cần phải thật sự tử vong. Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh ba người đều là Tất Phàm phân thân, tâm ý tương thông, bọn họ đi phía tây, đối phó kia 20 người cường giả. Quỷ Phong cùng Toàn Phong hợp lực, thi triển âm dương thần đoán, đơn giản tựu đánh chết không ít địch nhân. Bạch Minh trực tiếp sử dụng cực diễm hàn băng, mang vài người cường giả biến thành bột mịn. Còn lại 5 người, sợ hãi, chạy thoát a hát, chạy mau, 5 người giải tán lập tức, muốn chạy trốn. Bạch Minh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển đến trung phẩm thần thông, tử cực thần quang, diệt sát một người, sau đó lại dùng cực diễm hàn băng tiêu diệt một người. Quỷ Phong trực tiếp thi triển đến, vạn ma quần vũ, mang còn lại kia 3 người cường giả vây khốn. Toàn Phong thi triển ra, ngũ chỉ thần sơn, mang 3 người trực tiếp đè chết. Những người kia vốn không đến mức như vậy không chịu nổi một kích, chỉ là bị Quỷ Phong 3 người ngay từ đầu lôi đình một kích sợ hãi, căn bản không có phát huy ra được thực lực. Giải quyết những người này về sau, Bạch Minh bọn họ lại giết hướng về phía mặt phía bắc, nhưng mà Bách Thập Tam bọn người tốc độ càng nhanh, Bạch Minh bọn họ đến thời điểm, Bách Thập Tam đám người đã tại thu dọn chiến trường. Rất nhanh, mang chiến trường dọn dẹp sạch sẽ, Bạch Minh bọn người đuổi theo đuổi Tất Phàm bọn họ đi. Lần này, Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông tổn thất phi thường chi thảm trọng, tất cả tổn thất 40 tên, thần thông cảnh, cường giả, bồi dưỡng một người, thần thông cảnh, cường giả, tốn hao đều rất lớn, thoáng cái tổn thất nhiều như vậy, đoán chừng lưỡng thế lực lớn cao tầng muốn đại phát nổi giận nuôi đình. Huống chi, 80 người cường giả trên người linh khí, tinh thạch, các loại bảo vật đều có không ít, cũng toàn bộ tổn hại mất hết. Tạm thời, tin tức còn không có truyền ra, một khi truyền ra, khẳng định khiến cho toàn bộ hải ngoại đều phải chấn động. Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh càng thêm không biết tin tức, bọn họ hiện tại một mực đuổi theo Tất Phàm bọn người, vậy mà đơn thương độc mã đuổi theo. Tất Phàm đoàn trưởng, muốn hay không tiêu diệt Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh hai người? Long Phi Hổ hỏi, bọn họ đã sớm nhận ra Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh, hai người đều là thần hồn cảnh, cường giả, nói rõ bọn họ mang trung phẩm thần thông dĩ nhiên tu luyện đến đại thành, hơn nữa thần hồn ngưng luyện, phi thường lợi hại. Diệt giết bọn hắn, các ngươi vừa có nắm chắc tại trong thời gian ngắn hoàn thành. Bằng không thì Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cường giả rất nhanh phải đi tới. Tất Phàm nói ra, ách, không có nắm chắc, thần hồn cảnh, cường giả thần hồn ngưng luyện, bất kể là lực công kích vẫn còn lực phòng ngự, đều trên phạm vi lớn tăng lên. Dù cho nhân số chúng ta chiếm ưu, muốn phải diệt giết hai người bọn họ, không phải chuyện dễ dàng. Nguyễn Long cười khổ nói, Tất Phàm cười nói, kia còn tiếp tục chạy à, tận lực đem bọn họ dẫn tới chỗ xa hơn, sau đó lại ra tay. Tất Phàm bọn người tiếp tục xuyên không đào tẩu, Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh đều nảy sinh ác độc rồi, không đuổi tới Tất Phàm bọn họ, thề không bỏ qua. Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh thực lực hiếu thắng không ít, khoảng cách tại dần dần gần hơn, bất quá, Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông đại bộ phận cường giả đã bị xa xa dứt bỏ rồi. Tất Phàm đột nhiên nảy ra ý hay, lập tức khiến Bạch Minh bọn họ hành động, ở phía sau đuổi theo truy sát, ngược lại giết Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cường giả. Rơi ở phía sau, phần lớn đều là thần biến cảnh cùng thần lực cảnh cường giả, nhân số cũng chiếm cứ đại bộ phận. Đã không cách nào đơn giản diệt sát Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh, vậy thì cầm đằng sau những cái người kia cường giả ra tay a. Những cái này thế lực lớn cường giả, một khi tiến cấp tới thần thông cảnh, trên người tài phú khẳng định không ít, mỗi người ít nhất một kiện không trọn vẹn linh khí là có, đồng nhất đều là hai kiện không trọn vẹn linh khí trở lên, mặt khác bảo vật số lượng cũng không ít. Có thể kích giết một người, tự có thể có được một bút cực lớn tài phú. Dùng Bạch Minh tốc độ của bọn hắn, muốn đuổi kịp đến, phải muốn không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, dùng Bạch Minh bọn người thực lực, nếu đuổi tới, mặc dù là cùng Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh liều mạng cũng không sợ. Bạch Minh bọn người biết rõ Tất Phàm ý tứ, lập tức toàn lực thi triển xuyên không, đã bắt đầu đuổi theo. Bách Thập Tam bọn người là thông thần cảnh, cường giả, tốc độ rất nhanh. Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong đều là Tất Phàm phân thân. Xuyên không giống nhau là bình thường đồng cấp cường giả 6 lần, tốc độ thậm chí so sánh Bách Thập Tam bọn người nhanh hơn nhanh không ít. Bất quá bọn hắn không có thi triển ra, độn hành thiên hạ, đó là chạy thoát dùng, tiêu hao quá lớn, không thích hợp gấp rút lên đường. Trừ phi thực lực của bọn họ có thể đạt tới thần linh cảnh, khi đó các phương diện thực lực tăng nhiều, có thể không hạn chế thi triển, độn hành thiên hạ. Thực sự một ngày như vậy, đoán chừng, độ kiếp cảnh, cường giả đều rất khó đuổi theo Tất Phàm. Thậm chí cả, hư tiên cảnh, cường giả đều không được, trừ phi bọn họ cũng có cùng, độn hành thiên hạ, cùng loại thần thông. Truy đuổi tiếp tục một ngày một đêm rồi, mọi người tốc độ đều dần dần chậm lại, đều so sánh mệt mỏi. Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh dĩ nhiên cách Tất Phàm bọn họ rất gần, có thể cảm ứng được, nhất định tạm thời còn không cách nào ngăn chặn Tất Phàm bọn họ. Trải qua một ngày một đêm truy đuổi, Bạch Minh đám người đã nhanh muốn đuổi kịp Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông những cái người kia rơi ở phía sau, thần biến cảnh, cường giả. Xa xa nhìn thấy, Bạch Minh bọn họ lộ ra vô cùng hưng phấn. Bọn họ trực tiếp toàn lực thi triển xuyên không, tại trong thời gian ngắn nhất truy đuổi lên Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cường giả. Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông, thần biến cảnh, cường giả cơ hồ đều ở phía sau, khoảng chừng 68 người. Hơn nữa cái này 68 người còn không có cùng một chỗ, chỉ là rời đi không phải quá xa. Giết, Bạch Minh lạnh quát một tiếng, giết chóc đã bắt đầu. Bách Thập Tam bọn người quả thực là mãnh hổ xuống núi. Hung tàn vô cùng. Thần thông giết địch, linh khí công kích, thần thức công kích. Có thể dùng thủ đoạn, toàn bộ đều đem ra hết, ra tay nhất định tuyệt sát chi chiêu, không chút lưu tình. Đồ sát, nhất định một hồi trắng trợn đồ sát, Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cường giả người đông thế mạnh, đáng tiếc đã thành bị đồ sát đối tượng. Trước kia đều là bọn họ đồ sát người khác, hiện tại ngược lại bị người khác đồ sát, thật là phong thủy luân chuyển a hát. Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông tại hải ngoại có thể nói muốn hô gió có gió. Muốn mưa có mưa, hoành hành không sợ, lần này lại gặp sát tinh, đem bọn họ giết đến người ngã ngựa đổ. Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cường giả đều sợ hãi rồi, tứ tán bỏ trốn, phát ra cầu viện. Bất quá Bạch Minh bọn người đuổi theo truy sát, cơ hồ không có đào thoát. Thực lực chênh lệch quá xa, cái bản không ai có thể ngăn cản được Bách Thập Tam bọn người. Một lát công phu, Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông rớt lại phía sau tại mặt sau cùng kia 68 người cường giả tụ toàn quân bị diệt rồi. Bạch Minh bọn người hơi chút quét dọn một chút chiến trường, cứ tiếp tục đuổi theo mau. Phía trước còn có thần lực cảnh, cường giả, Bạch Minh bọn họ cũng không muốn buông tha, tiếp tục đuổi giết. Cái gì, đằng sau xuất hiện cường giả, mà người của chúng ta đánh chết hầu như không còn. Cổ Vũ Linh cả kinh nói. Đoạn Phong đồng thời thu tin tức chu đáo, hai người hai mặt tương giòm, không biết phải làm gì cho đúng. Chương 67, Tử Nguyệt vùng biển. Đoạn Phong sắc mặt kịch biến, Cổ Vũ Linh huynh đệ, chúng ta là truy kích Tất Phàm bọn người, vẫn còn trở lại cứu viện. Ngoá, chúng ta lên Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn hợp lý rồi, trở về. Lần này chúng ta đều đã xong, tổn thất quá lớn. Cổ Vũ Linh sắc mặt tái nhợt, hận không thể sơi tái Tất Phàm bọn người. Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh hồi trở lại đi cứu viện đằng sau Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông cường giả, Tất Phàm biết rõ về sau lập tức thông chi Bạch Minh bọn họ, khiến bọn họ có chuẩn bị tới nơi tới chốn. Bất quá, Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh truy kích quá nhanh, cùng đằng sau những cái người kia cường giả kéo ra khoảng cách, không phải thời gian ngắn có thể chạy trở về. Cái này chút thời gian khác biệt, bị Bạch Minh bọn người lợi dụng, lần nữa đánh chết Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông không ít thần lực cảnh cường giả, sau đó mới nhẹ lướt đi, cùng Tất Phàm bọn họ một cái phương hướng ly khai rồi, cũng không có tụ hợp cùng một chỗ. Làm chắc, tổng cộng tiêu diệt Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông 180 người, thần thông cảnh cường giả, thật sự là quá tốt. Tất Phàm nắm chặt nắm đấm, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Tất Phàm đoàn trưởng, chúng ta cái tiêu diệt 20 người, ngươi lưu lại những cái người kia cường giả vậy mà diệt sát 160 người. Nguyễn Báo cả kinh nói. Tất Phàm cười nói, bọn họ diệt sát mặt khác ba mặt địch nhân, đương nhiên đuổi theo truy sát, mang Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông rơi ở phía sau, thần biến cảnh cùng thần lực cảnh cường giả toàn bộ tận diệt. Ta đoán chừng, hiện tại Cổ Vũ Linh cùng Đoạn Phong dĩ nhiên tức giận đến hộc máu a. Ha ha, mặt khác một bên, Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh đi tới, đáng tiếc đã muộn. Lần này Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh tổng cộng đã mang đến 200 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả, hôm nay chỉ còn lại có 2 người, thần hồn cảnh, cường giả và 19 người, thông thần cảnh, cường giả, còn lại tất cả đều bị tiêu diệt. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn, Tất Phàm, không diệt mất các ngươi, thề không bỏ qua. Cổ Vũ Linh giống to đi ra, Đoạn Phong con mắt huyết hồng, Cổ Vũ Linh huynh đệ, chúng ta muốn là như thế này trở về, chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào xoay người rồi, quyết không thể cứ như vậy trở về, phải nghĩ biện pháp trước giải quyết Tất Phàm bọn người mới đi, lấy. Chỉ bằng chúng ta điểm ấy nhân thủ, chỉ sợ rất khó diệt sát Tất Phàm một chuyến. Cổ Vũ Linh thở dài nói, ta có biện pháp, chúng ta có thể đi tìm Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc hợp tác, bọn họ vừa vặn cũng phái ra cường giả, đến đây vây giết người của Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn, tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ đi tới. Đoạn Phong lạnh bật cười. Hảo, đã như vậy, chúng ta đây trước hết không muốn bẩm báo môn phái cao tầng, đi trước chiếu cố Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc cường giả. Mặt khác, chúng ta thừa cơ giải tin tức, tự nói Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn đã nhận được thượng cổ đại môn phái bảo tàng, phi thường giàu có. Cổ Vũ Linh lộ ra âm lãnh ánh mắt, kế hay, tin tức một khi giải đi ra ngoài, khẳng định có không ít người vì bảo vật điên cuồng, đi tìm Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn phiền toái. Những người kia dù cho không cách nào đối phó Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn, chỉ hoãn bọn họ hành trình dù sao vẫn có thể làm được a. Đoạn Phong nở nụ cười, bất quá dáng tươi cười phi thường dữ tợn. Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh hành động, bọn họ dĩ nhiên không có đường lui, phải cùng Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn liều chết. So sánh Đoạn Phong cùng Cổ Vũ Linh, Đông Phương Thương Long bọn người trên đường đi cười cười nói, đặc biệt cao hứng. Nhất là Long Phi Hổ bọn người, đối với Tất Phàm càng thêm bội phục. Có thể một lần hành động tiêu diệt Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông lưỡng thế lực lớn, 180 người, thần thông cảnh, cường giả, cái này không phải bình thường người có thể làm được. Một khi tin tức truyền trở về, đoán chừng lưỡng thế lực lớn cao tầng đều muốn chấn động. Các huynh đệ, chúng ta vẫn còn tận lực ly khai, ít nhất phải rời xa Địa Ma tông địa bàn. Tất Phàm nói ra, sau đó, bọn họ một chuyến tiếp tục tốc độ tăng nhanh gấp rút lên đường, cái hy vọng có thể sớm rời xa Địa Ma tông địa bàn. Địa Ma tông địa bàn rất lớn, Tất Phàm bọn họ hiện tại chính bản thân chỗ Địa Ma tông trong địa bàn. Không thể không cẩn thận làm việc. Khá tốt Cổ Vũ Linh không có thông chi Địa Ma tông cao tầng, bằng không thì Tất Phàm bọn họ khẳng định không cách nào thuận lợi xông qua Địa Ma tông địa bàn. Ba ngày sau đó, Tất Phàm bọn họ tại một hòn đảo phía trên nghỉ ngơi, bọn họ dĩ nhiên tại một ngày trước ly khai rồi Địa Ma tông địa bàn, sau đó lại chạy như điên một ngày, lúc này mới thở ra một hơi. Địa Ma tông coi như là hải ngoại quái vật khổng lồ, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, càng có độ kiếp cảnh, cường giả tỏa trấn. Dù cho so sánh đất liền cửu đại môn phái, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn phát triển thần tốc, vừa cùng Địa Ma tông loại này quái vật khổng lồ so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Chính yếu nhất chính là, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn không có đỉnh phong cường giả tỏa trấn. Bách Chiến Thánh Cung bên trong có không ít đỉnh phong cường giả, không biết làm gì đều không thể điều động, nếu là có thể toàn bộ vì là Tất Phàm sử dụng, hắn chỉ sợ trực tiếp dẫn người giết tiến vào địa ma tông tổng bộ. Bất quá, tạm thời Tất Phàm chỉ có thể ngẫm lại, Bách Chiến Thánh Cung cường giả, đều là lập được tâm ma huyết thệ, bọn họ cũng không dám vi phạm. Nguyễn Hổ hỏi Tất Phàm đoàn trưởng, kế tiếp chúng ta có không có tính toán gì? Trên đường liệp sát yêu thú, mục đích cuối cùng nhất địa nhất định Dịch Nguyên Môn, bởi vì ta chuẩn bị cùng Dịch Nguyên Môn nói chuyện sự tình liên minh. Nếu các người biết rõ địa phương nào dường như thích hợp chúng ta đi mạo hiểm, cũng có thể nói ra, mọi người cùng nhau đi lưu lạc một phen. Tất Phàm nói ra, đến phía nam đi, có một cái Tử Nguyệt vùng biển so sánh nổi danh, chỗ đó chẳng những yêu thú rất nhiều, cũng thỉnh thoảng có bảo vật xuất thế, rất nhiều người đều suy đoán chỗ đó có bảo tàng, bởi vậy có không ít cường giả tại Tử Nguyệt vùng biển ngồi chồm hổm chờ. Thần Ưng nói ra, Tất Phàm nhìn mọi người, hỏi ý kiến của các ngươi như thế nào. Tất Phàm đoàn trưởng, vẫn còn ngươi quyết định a, chúng ta đều đi theo ngươi cùng một chỗ lưu lạc. Nguyễn Hổ nói, đã như vậy, chúng ta tự đi thử thời vận. Tất Phàm cười nói, tốt, Đông Phương Thương Long cái thứ nhất gắng sức, mạo hiểm, đối với mấy cái này tán tu mà nói, cơ hồ là toàn bộ sinh hoạt. Bọn họ không có tài nguyên, chỉ có đi mạo hiểm, hy vọng có thể đạt được một ít bảo vật. Tất Phàm quyết định đi Tử Nguyệt vùng biển, Long Phi Hổ những người này tự nhiên vô cùng hưng phấn. Mặc dù có Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông uy hiếp, vừa Tất Phàm bọn người hoàn toàn không có tưởng nhớ tại trong lòng, vẫn còn tiêu sái vô cùng, tiếu ngạo hải ngoại. Tử Nguyệt vùng biển, tại hải ngoại coi như là nổi danh mạo hiểm bảo địa, nơi này độ nguy hiểm không phải đặc biệt lớn, bảo vật là không phải xuất hiện một kiện, khiến rất nhiều thực lực không phải rất mạnh mạo hiểm giả, đều trường kỳ ở chỗ này cắm điểm. Tất Phàm một chuyến tiến vào Tử Nguyệt vùng biển, đưa tới không nhỏ oanh động, bởi vì Long Phi Hổ bọn người ở tại tán tu giới danh khí đều phi thường to lớn. Phi Hổ tiểu đội, Nguyễn Thị Tam huynh đệ, Ly Gia Nhị huynh đệ, Tuyết Cốc tứ quái, Thiên Phong Tam ưng, Minh Sơn Tam kiếm khách, sáu cái nổi danh tán tu tiểu đội, vậy mà tụ tập lại với nhau, đây là cỡ nào rung động sự tình. Càng thêm rung động chính là những người này vậy mà đối với trong đó một tên thiếu niên như vậy cung kính, khiến người không thể tin được. Thiếu niên này là ai? Lại có thể đạt được nhiều như vậy nổi danh cường giả ủng hộ, chỉ sợ lai lịch không đơn giản a, chẳng lẽ là hải ngoại cái nào đại môn phái thái tử? Không có nghe nói Phi Hổ tiểu đội những người này gia nhập môn phái nào a, loại này thuyết pháp không đúng. Ha ha, các ngươi tại Tử Nguyệt vùng biển quá lâu, thậm chí ngay cả hải ngoại phát sinh đại sự cũng không biết. Kia ngố tên thiếu niên là người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, cầm đầu thiếu niên gọi Tất Phàm, là Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng. Hôm nay Phi Hổ tiểu đội, Nguyễn Thị Tam huynh đệ, Ly Gia Nhị huynh đệ, Tuyết Cốc tứ quái, Thiên Phong Tam ưng, Minh Sơn Tam kiếm khách toàn bộ gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, tự nhiên đều đối với Tất Phàm cung kính vô cùng. Cái gì, cái này Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn lai lịch như nào? Chương 68, Độc Cô Thiến. Người nọ bắt đầu nước bọt bay tứ tung, thuật lại nói tiếp, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn là đến từ đất liền thế lực, mới đầu tụ Tất Phàm là thần biến cảnh, cường giả, vừa hắn tại thần biến cảnh, tụ đánh chết Thiên Tà giáo, thông thần cảnh, Tạ Vân, một trận chiến dương danh. Đến Phong Vân Đảo về sau, Tất Phàm càng là xuất ra hơn vạn khỏa thần biến đan, trắng trợn mời chào đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói Tất Phàm mời chào nhóm đầu tiên cường giả, rất nhanh tự toàn bộ tu luyện đến, thần biến cảnh, cái này khiến rất nhiều người điên cuồng lên. Nhao nhao muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, đáng tiếc Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn lại đình chỉ nhận người. Cho đến khi 2 năm sau, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn lần nữa mời chào cường giả, lần này cái mời chào, thần thông cảnh, cường giả. Phi Hổ tiểu đội những cái này cường giả đều là tại cùng một ngày gia nhập, tại Phong Vân Đảo đưa tới rất lớn oanh động. Người nọ một mạch nói xong, đều có chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng cả người hắn lộ ra có chút hưng phấn. Người này lúc nói chuyện, chung quanh vây quanh cường giả càng ngày càng nhiều, trong đó có một người xinh đẹp vô song nữ tử, kiều diễm giống như hoa đào mặt lộ ra dáng tươi cười, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hoàn thành trang lưỡi liềm. Tất Phàm, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, rất có ý tứ. Xinh đẹp nữ nhân lầm bầm lầu bầu. Sau đó nhẹ lướt đi. Nàng này qua không mang theo chút nào khói lửa khí tức, bay như tiên nữ hạ phàm trần. Nàng này qua, đều không có bất kỳ người phát giác, có thể thấy được nàng thực lực siêu quần. Tất Phàm bọn người không có đi nghe những người kia nghị luận, đã sớm xâm nhập Tử Nguyệt vùng biển. Tử Nguyệt vùng biển ở trong chỗ sâu, yêu thú xác thực nhiều vô cùng, tùy ý có thể thấy được nhân loại cường giả cùng yêu thú chém giết tình huống. Bất quá Tất Phàm bọn này thực lực quá mạnh mẽ, khí thế cường đại vô cùng. Yêu thú nhao nhao trốn xa, nào dám khi bọn hắn phía trước hiện thân. Những cái này yêu thú lao đến thật là nhanh, tiếp tục như vậy chúng ta chẳng phải là muốn tay không mà về. Đông Phương Thương Long phiền muộn nói. Tất Phàm cười nói, mọi người chia nhau hành động a, riêng phần mình đi thử thời vận. Cũng tốt, Đoàn trưởng, ly khai thời điểm cho chúng ta biết một tiếng. Phi Hổ tiểu đội, Nguyễn Thị Tam huynh đệ bọn người nhao nhao cáo từ. Tất cả mọi người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Tất Phàm 5 người. Nhân số phân tán rồi, cũng có thể đều một ít thu hoạch. Kinh Phong nói, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta 4 người cùng một chỗ, tự không đi theo ngươi rồi. Một khi bọn họ 5 người cùng một chỗ, Tất Phàm cũng chỉ có mang Liệp Sát yêu thú cơ hội nhường cho Đông Phương Thương Long 4 người. Vương Trung bọn họ cũng không đành lòng, cho nên 4 người bọn họ một đội, ly khai rồi, chỉ để lại Tất Phàm. Tất Phàm cười khổ, lập tức liên hệ rồi Bạch Minh, khiến bọn họ phân tán tại Tử Nguyệt Hải vực ngoại vây, một khi bên ngoài có tình huống như thế nào, cũng tốt khiến Tất Phàm bọn họ có chuẩn bị tới nơi tới chốn. Còn lại Tất Phàm một người, có chút nhàm chán, sẽ đem Tà Hỏa Xà Sư gọi về đi ra. Tà Hỏa Xà Sư hôm nay cũng là thần biến cảnh, tu vi, hơn nữa Tà Hỏa Xà Sư lĩnh ngộ hai loại thần thông, theo thứ tự là hạ phẩm thần thông, độc tuyệt thiên hạ, trung phẩm thần thông, tam vị chân hỏa. Lần này tiến giai, Tà Hỏa Xà Sư Hắc Viêm lại tiến hóa rồi, trực tiếp tiến hóa trở thành trung phẩm thần thông, tam vị chân hỏa. Không biết Hắc Viêm có thể hay không tiếp tục tiến hóa trở thành lục vị thiên hỏa, cửu vị thần hỏa. Hôm nay, Tà Hỏa Xà Sư đã đem độc tuyệt thiên hạ tu luyện đến chút thành tựu, tam vị chân hỏa miễn cưỡng có thể vận dụng, còn chưa tới chút thành tựu cảnh giới. Dù vậy, Tà Hỏa Xà Sư cũng là thực lực tăng nhiều, dùng Tà Hỏa Xà Sư thiên phú, về sau thành tựu đỉnh phong cường giả không nói chơi. Một khi Tà Hỏa Xà Sư mang tam vị chân hỏa tu luyện đến chút thành tựu, dùng tam vị chân hỏa lợi hại, đoán chừng có thể trực tiếp tiêu diệt thông thần cảnh cường giả. Trừ phi kia thông thần cảnh cường giả có chống cự tam vị chân hỏa thần thông. Nhìn xem uy vũ bất phàm Tà Hỏa Xà Sư, Tất Phàm phi thường hài lòng, trong nội tâm cười nở hoa, hỏa sư, đi liệp sát yêu thú a. Hống, Tà Hỏa Xà Sư gầm thét một tiếng, trực tiếp vọt vào trong biển rộng, đi tìm yêu thú đánh chết. Thần thông cảnh, trở xuống yêu thú, Tà Hỏa Xà Sư tùy ý một chảo, đều có thể phá bỏ. Chứng kiến Tà Hỏa Xà Sư chiến đấu oai hùng, thật là làm cho người sợ hãi thán phục. Tất Phàm cũng một hồi ngẫu nhiên ra tay, thi triển ra tiêu giao tiên chỉ, đến, diệt sát yêu thú. Yêu thú thi thể, giá trị không thấp, vẫn còn đáng giá Tất Phàm ra tay. Hôm nay, lục tuyệt mạo hiểm đoàn dĩ nhiên hơn 10 vạn người rồi, phải nhiều tích lũy một ít tài phú, bằng không thì thật không có biện pháp nuôi sống. Trước kia tự có không ít môn phái, thành lập mới bắt đầu, tài đại khí thô, mời chào rất nhiều người mới, nhưng mà miệng ăn núi lở, rất nhanh tự gặp phải đóng cửa. Tất Phàm cũng không muốn dẫm vào những người kia vết xe đổ, chỉ cần có cơ hội, sẽ đi mạo hiểm, thử thời vận, xem phải chăng có thể có được bảo vật, nếu là có thể đạt được bảo tàng tựu tốt hơn. Bình thường, cũng không chê bao nhiêu, Phàm là có thể đổi thành tinh thạch, đều tận lực thu lấy. Là ai? Tất Phàm đột nhiên cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, hắn lập tức đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ, quát to một tiếng. Nghe được Tất Phàm thanh âm, Tà Hỏa Xà Sư vội vàng về tới Tất Phàm bên người, một đôi hung thần con mắt khắp nơi nhìn quanh. Ha ha, không thể tưởng được như vậy cảnh giác a hát, là nữ tử thanh âm thanh thúy êm tai, nghe phi thường thoải mái. Ngươi là ai? Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Đối phương có thể tại trong lúc bất chi bất giác tới gần Tất Phàm, nói rõ thực lực đối phương tại ở trên hắn, hắn không thể không chú ý cẩn thận một ít. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là đối với ngươi so sánh tốt hơn kỳ mà thôi. Ngươi nhất định lục tuyệt mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Tất Phàm. Một người xinh đẹp nữ nhân xuất hiện ở Tất Phàm trước mặt, nàng này dáng người đầy đặn, nhất là bừng bừng ưỡn ra trước ngực, quả thực muốn phá áo xuất ra. Nhìn không ra có bao nhiêu niên kỷ, nghĩ đến phải không nhỏ, chỉ là xem cao ngất sẽ biết. Tất Phàm tuy nhiên không phải người háo sắc, ánh mắt cũng nhịn không được nữa lúc này nữ trên người du đãng. Xem đã đủ rồi sao, muốn hay không khiến ngươi xem càng thêm tinh tường cẩn thận. Thục nữ dụ dỗ nói, Tất Phàm lập tức trên mặt bay lên dạng mây đỏ, hắn rất non. Nhất là tại đây thục nữ trước mặt, rõ ràng không là đối thủ. Ha ha, vậy mà phải xấu hổ. Thục nữ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tất Phàm, bật cười lớn. Tất Phàm nổi giận, có cái gì buồn cười, xấu hổ rất kỳ quái nha. Không kỳ quái, không kỳ quái, xinh đẹp nữ tử vẫn còn cười, đúng rồi, người vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ta chính là lục tuyệt mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Tất Phàm, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Ngươi là ai? Tất Phàm tâm tình khó chịu, cho nên ngữ khí có chút lãnh đạm. Tại mỹ nữ trước mặt mất mặt, thật là mất mặt sự tình. Ta gọi Độc Cô Thiến, nghe nói ngươi gần đây thanh danh đại chấn, tự muốn xem ngươi là dạng gì người, so sánh tưởng tượng muốn có ý tứ rất nhiều a hát. Xinh đẹp nữ tử nói, hiện tại ngươi người cũng nhìn, vấn đề cũng đã hỏi, khả dĩ ly khai rồi a. Tất Phàm rất lãnh đạm, cái này xinh đẹp thục nữ, địa vị khẳng định không đơn giản, thực lực rất mạnh mẽ, Tất Phàm không muốn đi trêu chọc. Ta muốn càng nhiều nữ hiểu rõ ngươi, chẳng lẽ không được sao? Độc Cô Thiến u oán vô cùng, nếu ai chứng kiến ánh mắt của nàng, đoán chừng thiết đều muốn hóa thành nước thép, làm sao có thể cự tuyệt. Bất quá, Tất Phàm tâm như thiết thạch, vẫn còn cự tuyệt, không được, chẳng lẽ ngươi là muốn dò xét chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn bí mật? Ta đây gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, cái này cũng có thể đi à? Độc Cô Thiến nói, khả dĩ, mời trước thành lập tâm ma huyết thệ. Tất Phàm vẫn còn lạnh như băng, cái gì, còn muốn thành lập tâm ma huyết thệ? Độc Cô Thiến lập tức nhảy dựng lên, Tất Phàm, người đây là có ý làm khó dễ ta. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại chính là muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, nhất định phải thành lập tâm ma huyết thệ, đây là ta định ra quy củ. Tất Phàm không rảnh mà lý giải, kiên trì ý kiến của mình. Chương 69, Ngự Tỷ, kia tuyệt diễm Độc Cô Thiến nghĩ nghĩ, nở nụ cười. Ta còn không gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn rồi, hơn nữa ta tự muốn đi theo ngươi, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mỹ nữ chơi xấu rồi, Tất Phàm lập tức không có kế sách. Muốn phải ra tay đuổi đi Độc Cô Thiến, đáng tiếc hắn tự đánh giá không phải là đối thủ, nàng này tu vi tại phía xa Tạ Vân phía trên. Làm sao bây giờ, cũng không thể mang Long Phi Hổ bọn người triệu tập hồi trở lại, tự vì đuổi đi nàng này a. Cuối cùng, Tất Phàm nên thôi, tùy ngươi. Tất Phàm tự không đi phản ứng Độc Cô Thiến rồi, chính mình liệp sát yêu thú đi. Ta Hỏa Xà Sư đối với Độc Cô Thiến một mực rất cảnh giác, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, cho nên luôn tại Tất Phàm bên người bảo hộ Tất Phàm. Thần thông cảnh, yêu thú dù sao rất ít xuất hiện, còn lại yêu thú, Tất Phàm tùy ý ra tay có thể đánh chết, hắn căn bản sẽ không vận dụng bất luận cái gì át chủ bài. Đã đến Tất Phàm thực lực hôm nay, thần thông trở thành lớn nhất át chủ bài rồi, bất quá không có khả năng thường xuyên sử dụng, vẫn còn lấy vũ kỹ làm chủ. Tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong bế quan cơ hồ năm thời gian, mỗi ngày tại huyễn cảnh bên trong chiến đấu, vũ kỹ tu vi tăng lên rất nhanh. Tất Phàm có một loại cảm giác, cái kia chính là gặp được Lam Lăng Phượng về sau, không cần sợ hãi Lam Lăng Phượng vũ kỹ. Nói đến Lam Lăng Phượng, Tất Phàm cũng có chút tưởng niệm Ngọc Tư Yến rồi, cũng không biết Ngọc Tư Yến tại Thiên Tà Tông tình huống như thế nào. Tất Phàm, người thật là từ trong lục địa đến. Độc Cô Thiến tìm chủ đề rồi, Tất Phàm không để ý đến, tiếp tục liệp sát yêu thú. Tất Phàm, người là nam nhân, không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Tất Phàm, người chẳng lẽ thừa nhận ngươi không tin là nam nhân? Mặc kệ Độc Cô Thiến nói cái gì, Tất Phàm đều nghe mà không thấy, xem mà không nghe thấy. Độc Cô Thiến cũng là kiên nhẫn 10 phần, dù sao nói cái gì đều nói ra, cũng không chê mệt mỏi, hãy theo Tất Phàm. Tất Phàm cực kỳ ngại phiền toái, rồi lại không thể làm gì. Cũng may Độc Cô Thiến xinh đẹp vô song, cuối cùng có thể ngẫu nhiên liếc mắt nhìn, no bụng một nhìn đã mắt, bằng không thì kia phải càng thêm phiền muộn. Gặp Tất Phàm thỉnh thoảng rình coi, Độc Cô Thiến càng là tại Tất Phàm trước mặt khoe khoang, thỉnh thoảng hiển lộ một chút ngạo nhân dáng người, thấy Tất Phàm trong nội tâm lửa nóng. Cái gì nhất mê người, thuộc nữ nhất mê người, cố ý câu dẫn người thuộc nữ thì càng thêm mê người. Dù sao Tất Phàm là thống khổ cũng khoái hoạt lấy, chứng kiến như thế mỹ nữ lại nhảy, cũng là một loại chuyện lạ a. Ước chừng đã qua hơn một giờ, Độc Cô Thiến rốt cục không nói, chỉ lại yên lặng theo sát tại Tất Phàm bên người, ánh mắt phi thường u oán. Tất Phàm sờ không rõ đối phương ý đổ đến, vẫn còn không dám mềm lòng phản ứng nàng. Độc Cô Thiến giống như cũng tức giận, không nói thêm gì nữa, cũng không rời đi. Tất Phàm trên đường liệp sát yêu thú, xâm nhập Tử Nguyệt vùng biển. Đột nhiên, tại Tất Phàm phía trước một tòa đá ngầm chính giữa toát ra bảo quang không phải rất mạnh mẽ, phải có bảo vật xuất thế, bất quá bảo vật cũng không phải cái gì không được bảo vật. Tất Phàm nhìn nhìn Độc Cô Thiến, không có động tác, tự hai người bọn họ nhìn thấy bảo quang, chung quanh không có những người khác. Tất Phàm, vẫn còn ngươi đi lấy a, ta đối với bảo vật là cái gì đều không có hứng thú. Độc Cô Thiến lạnh như băng nói, gặp Độc Cô Thiến đều nói như vậy rồi, Tất Phàm cái này một đoàn chiều dài tự lập tức hành động. Hôm nay nhân số tăng nhiều, không thể không nhiều kiếm điểm bảo vật. Tất Phàm đã đến trên đá ngầm, cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng đã tìm được bảo vật, dĩ nhiên là một kiện cực phẩm pháp bảo. Tất Phàm không chút khách khí thu vào, cực phẩm pháp bảo giá trị cũng không nhỏ, dù sao vẫn so sánh cái gì thu hoạch đều không có hảo. Ngươi đến cùng là dạng gì ngươi? Dùng ngươi tài lực, phải không quan tâm một kiện cực phẩm pháp bảo mới đúng, còn có những cái người kia yêu thú thi thể. Độc Cô Thiến giống như tại lầm bầm lầu bầu, không có gì khác, bởi vì ta không có bất kỳ bối cảnh, cái gì đều muốn dựa vào hai tay của mình đi dốc sức làm, tự nhiên cái gì cũng không thể buông tha, những cái này đều vừa đổi thành tinh thạch. Tất Phàm lạnh nhạt nói, a hát, ngươi cuối cùng để ý tới ta nữa à, Độc Cô Thiến kinh hỉ nói, ta phát hiện ngươi rất giống một người, thật là quá giống. Thật sao? Tất Phàm vẫn còn hứng thú thiếu thiếu. Bất quá, kia Độc Cô Thiến gặp Tất Phàm bắt đầu nói chuyện, trong nội tâm vẫn là rất cao hứng. Độc Cô Thiến lời nói giống như rất nhiều, trên cơ bản có thể đã từng nói qua không ngừng, cũng không chê mệt mỏi, Tất Phàm chỉ là ngẫu nhiên phải phản ứng vài câu. Trải qua nửa ngày thời gian, Tất Phàm trên cơ bản bị mềm hóa. Mỹ nữ mị lực còn là rất lớn, nhất là Tất Phàm loại này nhỏ nam sinh, ngăn cản không nổi. Cũng may Độc Cô Thiến chỉ là lòng hiếu kỳ nặng, cũng không có cái gì ý xấu mắt, bằng không thì Tất Phàm muốn bất lợi. Tại nữ nhân phương diện, Tất Phàm kinh nghiệm vẫn còn quá ít, cùng Ngọc Tư Yến cùng một chỗ, hắn đều so sánh câu thúc, chớ đừng nói chi là mặt khác nữ tử. Ở chung lâu rồi, Độc Cô Thiến sở thấu Tất Phàm cá tính, càng thêm hay nói rồi, dù sao vẫn có thể làm cho Tất Phàm mở miệng. Tất Phàm, ta nghe người ta nói các ngươi đắc tội Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông, các ngươi kế tiếp chuẩn bị đi chỗ nào? Độc Cô Thiến hỏi. Dịch Nguyên Môn, Tất Phàm thuận miệng tựu nói ra. Dịch Nguyên Môn, Độc Cô Thiến kinh ngạc vô cùng, các ngươi đi Dịch Nguyên Môn có chuyện gì không? Độc Cô Thiến, ngươi có phải hay không muốn phải dò hỏi tình báo hả? Tất Phàm cảnh giác nói, tình báo của ngươi có cái gì hảo dò hỏi, vừa vặn ta cũng muốn đi Dịch Nguyên Môn, chúng ta cùng một chỗ đồng hành a. Độc Cô Thiến kiều mị cười cười, mê đảo ngàn vạn thiếu nam. Tất Phàm lấy lại bình tĩnh, hay là thôi đi, ta đã có rất nhiều đồng bọn rồi, hơn nữa ngươi đi theo chúng ta, rất có thể gặp được nguy hiểm, Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông đều sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Thiên Tà giáo, Địa Ma tông, ta lại không sợ bọn họ. Độc Cô Thiến nói, tự để cho ta cùng một chỗ a, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm phiền. Độc Cô Thiến mặc dù không có cái gì quá phận yêu cầu, vừa Tất Phàm vẫn còn lắc đầu. Gặp Tất Phàm cự tuyệt, Độc Cô Thiến lại phát lên hờn dỗi, không nói. Bất quá, Độc Cô Thiến cũng không có ly khai, hiển nhiên cùng định Tất Phàm. Tất Phàm không rõ Độc Cô Thiến muốn làm gì, cũng không muốn đi để ý tới. Liên tục ba ngày, Độc Cô Thiến một mực đi theo Tất Phàm, hỏi Tất Phàm không ít vấn đề, liệp sát yêu thú chưa bao giờ tham dự. Ba ngày thời gian, Độc Cô Thiến cùng Tất Phàm càng ngày càng quen thuộc. Tất Phàm đệ đệ, người tự đáp ứng làm cho nhân gia với các ngươi cùng một chỗ đồng hành a. Ngươi xem ta một cái nữ lưu loại người, một mình tại hải ngoại lưu lạc, cỡ nào nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ tự nhẫn tâm nha? Độc Cô Thiến lôi kéo Tất Phàm cánh tay, trước ngực kiên quyết tại Tất Phàm trên cánh tay đè ép, Tất Phàm lập tức cảm giác toàn thân như nhũn ra, miệng đắng lưỡi khô. Thật mềm, ưỡn ra thật chắc, Tất Phàm trong nội tâm vụng trộm thoải mái. Tất Phàm khí trầm trụ lại, nhất định không đáp ứng, tùy ý Độc Cô Thiến làm núng, thuận tiện cũng hưởng thụ một chút mỹ diệu nhân sinh. Tất Phàm đệ đệ, ngươi ăn hết tỷ tỷ đậu hủ, nhất định đáp ứng ta và các ngươi cùng đi. Độc Cô Thiến đột nhiên liều lĩnh một câu đi ra, khiến Tất Phàm rất im lặng. Là chính ngươi dính vào đến, cũng đừng trách ta. Tất Phàm lắc đầu cười khổ, nói thực ra, chẳng lẽ ngươi vừa rồi khó chịu sao? Độc Cô Thiến trừng mắt Tất Phàm, Tất Phàm lập tức nói không ra lời. Độc Cô Thiến nói, tỷ tỷ đậu hủ cũng không phải là ăn ngon như vậy, bất kể như thế nào, ta cùng định các ngươi. Độc Cô Thiến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tất Phàm im lặng, trực tiếp hỏi, ta muốn phải kéo dài thời gian ngươi, biết không? Độc Cô Thiến rất biêu hãn, phi thường chi biêu hãn. Tất Phàm sợ tới mức ngược lại lui lại mấy bước, ta đã có người yêu, hay là thôi đi, huống chi ta một cái đại quê mùa, cũng không đẹp trai. Ta chính là thích ngươi mạnh như vậy cường tráng. Độc Cô Thiến nở nụ cười, Tất Phàm cảm giác toàn thân lông tơ tất cả đứng lên rồi, bị dọa quá chừng. Chương 70, cường địch đến, Tử Nguyệt vùng biển đột nhiên dông tố đại động. Kim quang trùng thiên, bảo khố hiện thế rồi, bảo khố rốt cục xuất hiện, không ít người hoan hô đi ra, những người này tại Tử Nguyệt vùng biển chờ đợi mấy chục năm, trên trăm năm, rốt cục chứng kiến bảo khố xuất thế. Dù cho không cách nào đạt được bảo vật, bọn họ cũng rất kích động. Tử Nguyệt vùng biển thường xuyên có bảo vật xuất hiện, rất nhiều người đều suy đoán đã đến, khẳng định có bảo vật giấu ở chỗ này, những cái người kia bảo vật là theo bảo tàng bên trong lưu lạc đi ra một phần nhỏ. Không ít người tại Tử Nguyệt vùng biển ngồi chồm hổm chờ, bất quá có thể kiên trì mấy chục năm vẫn còn không nhiều lắm. Bảo quang vừa ra, rất nhiều cường giả đều tuôn hướng bảo quang phát ra địa phương. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, vậy mà gặp bảo tàng mở ra. Độc Cô Thiến vừa cười vừa nói. Chứng kiến Độc Cô Thiến cười mà quyến rũ, Tất Phàm có chút thất thần. Tất Phàm, nhìn đủ rồi chưa? Chúng ta còn không đi sao? Độc Cô Thiến giận dữ nói. Đương nhiên muốn đi, Tất Phàm cười nói. Tương xứng Tất Phàm cùng Độc Cô Thiến đi tới thời điểm, Đông Phương Thương Long, Long Phi Hổ bọn người toàn bộ đến đông đủ. Tất Phàm huynh đệ, ta liền nói ngươi lần này như thế nào chậm như vậy, nguyên lai là có mỹ nữ làm bạn a hát. Kinh Phong cho Tất Phàm một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Tất Phàm không có xem hiểu, vừa độc cô Thiến bề ngoài giống như xem hiểu rồi, lập tức nộ trừng mắt Kinh Phong, nói hưu nói vượn cái gì. Dĩ nhiên là Dịch Nguyên môn độc cô tiểu thư, Nguyễn Báo cả kinh nói. Tất Phàm lập tức kịp phản ứng, hỏi, ngươi là độc cô Phiệt liên hệ thế nào với? Độc cô Thiến, độc cô Phiệt nhỏ nhất con gái, niên kỷ. Không được nói, độc cô Thiến giống lên một tiếng, Nguyễn Báo lập tức không dám nói. Độc cô Thiến thanh danh tại bên ngoài, vừa không phải bình thường người có thể trêu chọc. Độc cô Thiến nói, ta vẫn còn tự giới thiệu một chút, ta gọi độc cô Thiến, độc cô Phiệt con gái, chưa lập gia đình a hát. Nói xong trả lại cho Tất Phàm một cái mị nhãn, khiến Tất Phàm cảm thấy tiêu chịu không được. Tất Phàm đại nhân, người diếm phúc sâu a hát, Nguyễn Báo cười nói, diếm phúc, Tất Phàm gần như buồn bực chết. Hôm nay biết rõ độc cô Thiến thân phận, muốn phải thoát khỏi nàng thì càng thêm khó khăn. Kinh Phong đã đến Tất Phàm bên người, nhỏ giọng hỏi, Tất Phàm huynh đệ, đắc thủ không vậy? Kinh Phong thanh âm tuy nhiên rất một chút, nhưng vẫn là bị độc cô Thiến tinh tường đã nghe được. Độc cô Thiến vậy mà không có tức giận, chỉ là khuôn mặt đỏ lên, nhìn về phía trên càng thêm vũ mị. Kinh Phong đại ca, việc này tuyệt đối tránh không được vui đùa, người cũng biết, trong nội tâm của mình có người. Tất Phàm cười khổ, nghe được Tất Phàm độc cô Thiến sắc mặt soát một chút có chút tái nhợt, lập tức cả giận nói, tiểu tử, đừng như vậy tự cao tự đại, ai mà thèm ngươi rồi. Tất Phàm huynh đệ, ngươi xong đời, tự cầu nhiều phúc a. Kinh Phong hiểu rõ nhất nữ nhân, biết rõ độc cô Thiến nhất định là thật sự bắt đầu ưa thích Tất Phàm. Dùng độc cô Thiến thân phận, thực lực, một cái xử lý không tốt, nhất định thiên đại phiền toái. Tất Phàm trực tiếp im lặng, sắp xếp làm cái gì cũng không có chứng kiến, cái gì cũng không có nghe được. Bảo quang càng ngày càng mãnh liệt rồi, hình như là sông đáy biển lao tới, có không ít người dĩ nhiên xuống biển. Bảo tàng mở ra, cũng đưa tới rất cường đại yêu thú, những cái này yêu thú cùng nhân loại cường giả chém giết cùng một chỗ, thảm thiết vô cùng, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Long phi hổ, Kiếm Phong Trần bọn người nhao nhao ra tay, những người này thực lực cường đại, giơ tay nhấc chân, đều có thể diệt sát thần thông cảnh, trở xuống cường giả. Mặc dù là thần biến cảnh, thần lực cảnh, yêu thú xuất hiện, cũng tối đa cơ hồ luân phiên công kích tựu ngã xuống. Tất Phàm không có ra tay, hắn một mực tại quan sát đến, nhìn xem rốt cuộc là gì tình huống như thế nào. Đột nhiên, Bạch Minh bên kia truyền tin tức trở về, Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả cùng một chỗ tới rồi. Người tới số lượng không phải đặc biệt nhiều, đều rất cường đại, Đoạn Phong, Cổ Vũ Linh bọn người tại, mặt khác Cổ Tà đi đưa đến viện binh, cũng đều ở cùng một chỗ. Hoàng Kim Kiếm Ngư lần này cũng xuất động không ít cường giả, trong đó thần hồn cảnh, cường giả một người, thông thần cảnh, cường giả 8 người, thần lực cảnh, thần biến cảnh, cường giả tổng cộng 38 người. Cái này trận doanh dĩ nhiên phi thường cường đại rồi, chỉ là thần hồn cảnh, cường giả thì có 3 người, thông thần cảnh, cường giả đạt đến 30 người, hơn xa Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả. Tất Phàm biết rõ kỹ càng tình hình về sau, sắc mặt biến hóa. Các huynh đệ, tình hình không ổn, Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả một đạo vây giết tới đây, chỉ sợ có một hồi trận đánh ác liệt. Tất Phàm nghiêm túc nói, đã như vậy, vậy thì huyết chiến đến cùng, sợ bọn họ làm cái gì? Đông Phương Thương Long lớn tiếng nói, Long Phi Hổ nói, Tất Phàm đại nhân, địch nhân cường giả có bao nhiêu? Thần hồn cảnh, cường giả có 3 người, mấu chốt là đem bọn họ ngăn chặn, mặt khác cường giả dễ giải quyết. Tất Phàm nói ra, Kiếm Phong Trần nói, Tất Phàm đoàn trưởng, chúng ta Minh Sơn Tam Kiếm Khách có thể ngăn chặn một người, thần hồn cảnh, cường giả, trong đó một người, thần hồn cảnh, cường giả giao cho chúng ta a. Hảo, vậy thì vất vả các ngươi, ngàn vạn cẩn thận, cần phải bảo toàn bản thân. Tất Phàm cao hứng nói, Ly Viễn Bác nói, Tất Phàm đoàn trưởng, trong đó một người, thần hồn cảnh, cường giả giao cho chúng ta huynh đệ a. Cần phải cẩn thận, tận lực kéo dài thêm thời gian, để cho chúng ta có thời gian giải quyết mặt khác cường giả. Tất Phàm nói ra, yên tâm đi, Ly Viễn Bác tín tâm 10 phần, xem ra có cùng, thần hồn cảnh, cường giả chiến đấu kinh nghiệm. Tất Phàm đoàn trưởng, còn lại một người giao cho chúng ta Phi Hổ tiểu đội. Tất Phàm đại nhân, còn lại một người, thần hồn cảnh, cường giả giao cho chúng ta Tuyết Cốc Tứ Quái. Long Phi Hổ cùng Cửu Vạn Lý cùng kêu lên nói ra, Tuyết Cốc Tứ Quái cùng Phi Hổ tiểu đội đều tràn đầy chiến ý, ai đều mơ tưởng cái thứ nhất bộc lộ tài năng. Tất Phàm nhìn, nói ra, một người khác, thần hồn cảnh, cường giả giao cho Tuyết Cốc Tứ Quái A, Phi Hổ tiểu đội theo chúng ta cùng một chỗ, phụ trách rảo sát xoắn giết, mặt khác, thần thông cảnh, cường giả và thần thông cảnh, trở xuống cường giả, phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết. Vâng, Tất Phàm đại nhân, tất cả mọi người đều giống to đi ra. Độc Cô Thiến một mực thờ ơ lạnh nhạt, gặp Tất Phàm tỉnh táo như vậy, bố trí thỏa đáng, không khỏi có chút bội phục. Tất Phàm cái này trong đám người, cả một người, thần hồn cảnh, cường giả đều không có, nhưng đối với tay thậm chí có ba người, thần hồn cảnh, cường giả, Tất Phàm bọn họ chẳng những không sợ hãi, ngược lại chiến ý dâng cao, thật là đủ kỳ quái. Tất Phàm người này tuổi không lớn lắm, lại có thể chỉ huy như định, rất có cường giả phạm nhi. Độc Cô Thiến thầm khen, kỳ thật, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn gần đây thu phục chiếm được mấy cái nhỏ đoàn đội, ngoại trừ Nguyễn Thị Tam huynh đệ hơi chút nhược một điểm, mặt khác ngũ cái đoàn đội đều rất cường đại. Từng đoàn đội cùng một chỗ, kéo dài một người, thần hồn cảnh, cường giả một đoạn thời gian còn không có vấn đề. Chỉ cần ba người, thần hồn cảnh, cường giả bị ngăn chặn, mặt khác cường giả còn không có đặt ở Tất Phàm trong lòng. Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan, Vương Trung, Kinh Phong bốn người hơi chút nhược một điểm, Nguyễn Thị Tam huynh đệ, Thiên Phong Tam ưng đều rất mạnh mẽ, hơn nữa Bách Thập Tam bọn người, đầy đủ rồi. Mọi người chuẩn bị một chút, chuẩn bị nghênh địch, xem ra chỉ có trước đánh bại bên ngoài địch nhân, mới có thể đi bảo tàng tầm bảo. Tất Phàm vừa cười vừa nói, những cái này cường giả gặp Tất Phàm còn có thể cười được, lập tức nhẹ nhõm không ít. Huống chi, những người này tin tưởng, Tất Phàm ở bên ngoài còn an bài không ít cường giả, bằng không thì không có khả năng biết rõ tin tức địch nhân kỹ càng. Chương 71, xung sát đi ra ngoài, giết đi ra ngoài, Tất Phàm hét lớn một tiếng, mang theo một đám cường giả liền xông ra ngoài. Chung quanh những cái người kia chờ đợi bảo tàng mở ra cường giả đều kinh nghi không thôi, bảo tàng muốn mở ra, những người này vậy mà xông hướng mặt ngoài giết, đây là tình huống gì thế, người ở chỗ này đều không hiểu thấu. Những người này đầu óc có vấn đề a, đi chẳng phải là rất tốt, bọn này cường giả quá cường đại, Phi Hổ tiểu đội, Tuyết Cốc tứ quái, Thiên Phong Tam ưng. Những người này đều là đại danh đỉnh đỉnh cường giả, bọn họ nếu tham dự tranh giành đoạt bảo tàng, sợ là chúng ta đều không có cái gì cơ hội. Đúng là, thực hy vọng những người kia không muốn trở về. Tất Phàm bọn người ly khai, đối với những cái người kia tranh giành đoạt bảo tàng người đến nói, thật là hoan hô tung tăng như chim sẻ. Độc Cô Thiến không có đi tranh giành đoạt bảo tàng, mà là đi theo Tất Phàm phía sau bọn họ, đi coi Tất Phàm bọn họ như thế nào chiến đấu. Đoạn Phong, Cổ Vũ Linh bọn người đã đến Tử Nguyệt vùng biển, cũng nhìn thấy bảo quang trùng thiên. Thật là vận may a, không nghĩ tới truy kích Tất Phàm những người kia, vậy mà gặp được bảo tàng xuất thế. Nếu là có thể đạt được bảo tàng, sau đó hiến cho môn phái, chúng ta khuyết điểm mới có thể đủ bị triệt tiêu. Đoạn Phong đại hỉ, Cổ Vũ Linh âm trầm nói, đúng vậy, cái này bảo tàng đáng giá chúng ta đi tranh thủ, cần phải nắm bắt tới tay. Người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, cũng phải toàn bộ rảo sát xoắn giết. Bảo tàng cái gì làm bọn chúng ta đây còn chưa để ý, lần này tới chính là vì tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả mở miệng, Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc đến cũng là một người, thần hồn cảnh, cường giả, yêu thú đã đến, thần hồn cảnh, thần hồn ngưng luyện, thần hồn ly thể, nói chuyện đều không nói chơi, thậm chí có thể biến thành người. Thần hồn cảnh, đối với yêu thú mà nói, nhất định một đạo đại chỗ khó khăn, bước đi qua rồi, tự vô cùng cường đại, thậm chí có thể biến thành người, tại trong cuộc sống hành tẩu. Đúng vậy, tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, Đoạn Phong nói, bất quá, đã gặp bảo tàng mở ra, chúng ta hay là đi nhìn một cái a, cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Tự khi bọn hắn nói chuyện thời điểm, Tất Phàm mang theo mọi người xung sát đi ra. Giết, giết a hát, ha ha, thật là được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Đoạn Phong cười to, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả vậy mà toàn bộ ở chỗ này, chúng ta đây trước hết tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, sau đó đi tìm bảo vật. Giết, Cổ Vũ Linh sắc mặt âm trầm, Địa Ma Tông tại Tất Phàm trên tay hao tổn quá nhiều cường giả, Cổ Vũ Linh hận không thể lột Tất Phàm ra. Xem hắn cắn răng triệt răng bộ dạng, giống như muốn ăn thịt người đồng nhất. Hống, hống, địch nhân xuất hiện, Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc cường giả đều giống to đi ra, bọn họ tại biểu hiện bọn họ uy nghiêm. Song phương bắt đầu xung sát, Phi Hổ tiểu đội đón nhận Đoạn Phong, gồm Đoạn Phong dẫn dắt rời đi. Đoạn Phong, đã sớm muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi, hiện tại có bản lĩnh tự thi triển đi ra a. Long Phi Hổ lớn tiếng nói, Phi Hổ tiểu đội, theo Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, quả thực là tự tìm đường chết, hiện tại đổi ý còn kịp. Đoạn Phong cả giận nói, Long Phi Hổ cười nói, dĩ nhiên không còn kịp rồi, bởi vì chúng ta đều lập được tâm ma huyết thệ. Vậy thì đi chết đi, Đoạn Phong đã phát động ra công kích, Phi Hổ tiểu đội 5 người phối hợp ăn ý, tạm thời ngăn chặn Đoạn Phong. Tuyết Cốc tứ quái cố ý chọc giận Cổ Vũ Linh, mang Cổ Vũ Linh cũng đưa tới, ở một bên đại chiến. Ly ra hai huynh đệ, mạnh phi thường lực, hai người đỉnh phong, thông thần cảnh, cường giả, là có thể cùng thần hồn cảnh, cường giả chống lại, bọn họ tìm tới Hoàng Kim Kiếm Ngư người kia, thần hồn cảnh, cường giả, đại chiến phía dưới, vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Chứng kiến ba cái tán tu tiểu đội phân biệt ngăn chặn một người, thần hồn cảnh, cường giả, Tất Phàm yên tâm không ít, giết. Tất Phàm thủ động thủ trước, trực tiếp cầm lấy hỏa diễm đao, xung sát tiến vào trong đám người. Dùng Tất Phàm trang bị, trừ phi đối phương thi triển thần thông, nếu không rất khó tổn thương tới hắn. Thi triển thần thông cần có thời gian, hơn nữa thần thông tiêu hao quá lớn, đồng nhất đại chiến bắt đầu mới bắt đầu, có rất ít người vừa lên đến tự thi triển át chủ bài, đằng sau chỉ sợ cả tự bảo vệ mình bản lĩnh cũng không có. Không đến thời khắc mấu chốt, người bình thường đều biết giữ lại thần thông, với tư cách cuối cùng át chủ bài. Còn lại Thiên Phong Tam Ưng, Nguyễn Thị Tam huynh đệ, Tất Phàm 5 người, tổng cộng 11 gã cường giả, vậy mà đối với gần 100 người địch nhân phát khởi trùng kích. Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông và Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả đều có chút khiếp sợ, bất quá bọn hắn lập tức kịp phản ứng, đã tiến hành xung sát, những người này nhất định trắng trợn khiêu khích, phải đánh chết, bằng không thì quá mất mặt. Giết, xé nát những người kia, sát khí trùng thiên, biển cả đều ba đào mãnh liệt nổi lên, khí thế kinh người, yêu thú đều sợ tới mức xa xa bỏ chạy, không dám tới gần. Tất Phàm bọn họ đều tạo thành tiểu đoàn đội, chỉ có Tất Phàm là một mình một người xung sát. Thiên Phong Tam Ưng là một cái tiểu đoàn đội, phối hợp đã lâu rồi, mặc dù là đối mặt, thần hồn cảnh, cường giả, bọn họ cũng có thể chống lại một đoạn thời gian. Nguyễn Thị Tam huynh đệ là một cái tiểu đoàn đội, tuy nhiên đều chỉ có đỉnh phong, thần lực cảnh, tu vi, vừa hợp lực về sau có thể so với đỉnh phong, thông thần cảnh, cường giả. Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Quý Anh Lan, Kinh Phong 4 người, học xong ngũ hành thần điện truyền thừa trận pháp chi đạo, 4 người bố trí vượt ra trận pháp. Mặc dù là thông thần cảnh, cường giả muốn thương tổn bọn họ, đều phi thường khó khăn, trừ phi toàn lực thi triển xuất thần thông đến. Cái lúc này, ai cũng không rõ ngốc, đều không có thi triển thần thông giết địch. Phía trước bảo tàng hiện thế, giải quyết những người này về sau, còn muốn tranh giành đoạt bảo tàng, một khi thi triển thần thông, chỉ sợ vô lực cướp đoạt bảo vật rồi, tự bảo vệ mình đều thành vấn đề. Huống chi, Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư Tam Phương hợp lực, chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Bọn họ thì càng thêm không nóng nảy sử dụng thần thông. Đúng vào lúc này, Bách Thập Tam đợi 13 người đồng thời xuất thủ, 13 người vũ kỹ đều đạt đến cấp bậc đại sư, thi triển đi ra, giống như nghệ thuật đồng nhất, uy lực lại kinh người vô cùng. 13 người, thông thần cảnh, cường giả, đột nhiên xuyên không sát nhập đám người, trực tiếp triển khai công kích. Thảm kêu la không ngừng, Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư Tam Phương tử thương thảm trọng. Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư Tam Phương chính toàn tâm đối phó Tất Phàm bọn người, căn bản không có lưu ý tình huống chung quanh, Bách Thập Tam bọn người đột nhiên giết ra, làm ra tập kích bất ngờ hiệu quả, giết chết cường địch 13 người, một người giải quyết một cái, không nhiều lắm cũng không ít. Ngay sau đó, Bách Nhất bọn người tiếp tục xuất kích, bọn họ mỗi ngày tại huyễn cảnh bên trong chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, quả thực không gì sánh kịp. Bọn họ toàn lực ra tay, lực sát thương rất cường đại, không ngừng có địch nhân xuất hiện thương vong. Bởi vì tất cả mọi người dây dưa lại với nhau, càng thêm không có cách nào thi triển xuất thần thông đã đến, trừ phi cái loại này nhằm vào đơn người đối thủ thần thông, bằng không thì sẽ tổn thương tới người một nhà. Tất Phàm thừa cơ giết chết đi vào, hỏa diễm đao xuất kích, vật chắn tan tác. Hôm nay Tất Phàm vũ kỹ đại thành, uy lực đại tăng, hắn dùng hỏa diễm đao thi triển ra, huyết sát bát pháp đến, rất khó có ba hợp chi địch. Không thi triển thần thông dưới tình huống, cả thông thần cảnh, cường giả cũng không phải Tất Phàm đối thủ. Vũ kỹ kém quá xa. Đã có kinh thần phù cùng thiên vũ thần hạng tăng phúc, Tất Phàm lực lượng không thể so với, thông thần cảnh, khác biệt quá nhiều, cao siêu vũ kỹ, tăng thêm cực phẩm thượng phẩm nguyên vẹn linh khí hỏa diễm đao, đủ để đền bù chênh lệch. Thiên Phong Tam Ưng cũng rất lợi hại, ba người phối hợp khăng khít, dĩ nhiên đánh chết kích thương không ít địch nhân, mà chính bọn hắn cũng không có bị tổn thương. Tương đương với Tất Phàm bọn người phối hợp ăn ý, Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư Tam Phương cùng một chỗ lộn xộn. Căn bản chưa nói tới phối hợp, ngược lại lẫn nhau liên lụy, sức chiến đấu hạ thấp không ít. Chương 72, U Minh Hiển Uy, một phen xung sát, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn vậy mà không một thương vong, ngược lại là tam phương thế lực lớn xuất hiện không ít thương vong, nhất là Bách Thập Tam bọn người đánh lén, đánh chết không ít cường giả. Kia cổ tà vận khí rất kém cỏi, trực tiếp trở thành nhóm đầu tiên bị đánh chết người, bị Bách Cửu một chiêu chém giết. Tam phương thủ lãnh đều bị dẫn dắt rời đi rồi, không cách nào chỉ huy chiến đấu. Tam phương chúng nhiều cường giả tự hành bắt đầu phản kích. Đúng vào lúc này, Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong tam đại phân thân giết sắp xuất hiện đến, Quỷ Phong cùng Toàn Phong hợp lực thi triển đến, âm dương thần đoán, đặc biệt đánh chết thông thần cảnh, cường giả. Hai người hợp lực, âm dương thần đoán, ra tay, thông thần cảnh, cường giả cơ hồ không có khả năng may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt, hai người tựu đánh chết ba người, thông thần cảnh, cường giả, cho địch nhân đả kích rất lớn, sợ tới mức những cái người kia, thông thần cảnh, cường giả đều hồn phi phách tán, ước gì lập tức thoát đi, bọn họ lại không dám chạy trốn. Mọi người cùng nhau xông lên, giết bọn chúng đi. Một người, thông thần cảnh, cường giả giống to đi ra. Hai người, thần biến cảnh, cường giả, lại có thể đơn giản đánh chết, thông thần cảnh, cường giả, quả thực thật là đáng sợ. Phải chém giết, bằng không thì mang đến uy hiếp quá lớn. Ba người, thông thần cảnh, cường giả, vậy mà vây hướng về phía Quỷ Phong cùng Toàn Phong. Quỷ Phong cùng Toàn Phong lập tức thi triển xuyên không bỏ trốn, khiến ba người, thông thần cảnh, cường giả nhào một cái trống không. Ba người sợ hãi có lừa dối, cũng không dám truy kích, chỉ có tiếp tục đi theo Bách Thập Tam bọn người giao thủ. Sau một khắc, Quỷ Phong cùng Toàn Phong lại xuất hiện, như cũng là thi triển âm dương thần đoán. Thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức liên hợp thi triển ra âm dương thần đoán, uy lực vô cùng, đơn giản vượt cấp diệt sát địch nhân. Bạch Minh thì càng thêm hung ác rồi, cực diễm hàn băng nơi tay, đặc biệt chọn lựa thông thần cảnh trở xuống cường giả ra tay, đồng dạng không có hợp lại chi địch. Cực diễm hàn băng giết người đều là trực tiếp đóng băng, bằng không màu xanh tím hỏa diễm đốt cháy, cuối cùng kết quả chỉ có một, cái kia chính là tan thành mây khói, cả Nguyên Anh đều không thể đào thoát. Bạch Minh tạo thành khủng hoảng so sánh Quỷ Phong cùng Toàn Phong đều còn muốn lớn hơn, quả thực quá kinh khủng. Long Phi Hổ bọn người chứng kiến liên tục lưỡng làn cường giả xuất hiện, đánh chết nhiều như vậy địch nhân, ở sâu trong nội tâm đều chấn động vô cùng. Bách Thập Tam bọn người, toàn bộ là thông thần cảnh, cường giả, đã nói rõ Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thực lực. Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong ba người, cảnh giới không cao, nhưng mà diệt sát địch nhân càng thêm dễ dàng, khiến Long Phi Hổ bọn người càng là kinh hãi vô cùng. Khá tốt chúng ta theo chân bọn họ là cùng một chỗ. Không ít mới gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả đều thầm hô đi ra. Thiên Tà Giáo cùng Địa Ma Tông cũng không phải cái gì hảo con đường, các loại tà ma chi pháp nhao nhao ra tay, có thể ảnh hưởng người tâm thần, tại bầy đàn trong chiến đấu rất chiếm tiện nghi, Đông Phương Thương Long bốn người bị ảnh hưởng, đều không thể phát huy ra sức chiến đấu đã đến, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có toàn lực bày trận phòng ngự, mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Rất nhanh lâm vào chiến đấu bên trong, tình hình đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn bất lợi, dù sao đối phương cường giả quá nhiều, hơn nữa chỉnh thể thực lực tại phía xa Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn phía trên. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn dùng tiểu đoàn đội vì là đơn vị, toàn bộ chuyển trở thành phòng ngự, vô lực công kích giết địch. Hiện tại, tất cả mọi người không có thi triển thần thông, một khi thi triển xuất thần thông, chỉ sợ đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn càng thêm bất lợi. Tất cả mọi người cùng địch nhân dây dưa cùng một chỗ, ngàn vạn không muốn cho địch nhân thi triển thần thông cơ hội. Nguyễn Hổ giống to đi ra, kỳ thật tất cả mọi người không ngốc, hữu ý vô ý nhất định cùng địch nhân quấn cùng một chỗ, bằng không thì địch nhân thoát thân mà đi. Những địch nhân kia dù thế nào hung tàn, cũng không có khả năng thi triển xuất thần thông, ngay cả người mình đều cùng một chỗ đánh chết a. Tất Phàm gặp thế cục đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn bất lợi, rốt cục quyết định xuất ra một ít át chủ bài. Hồn tỏa, kế tiếp nhìn ngươi biểu diễn. Tất Phàm cùng U Minh Trấn Hồn Chuông khí linh hồn tỏa trao đổi liền bắt đầu. Yên tâm, các ngươi liền chuẩn bị đại khai sát giới a. Hồn tỏa cười to, ngay sau đó, ngàn vạn U Minh bay ra, bắt đầu công kích Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả, mỗi một người cường giả đều đối mặt 10 cái trở lên U Minh. Những cái này U Minh đều là Tất Phàm bình thường đánh chết cường giả Nguyên Anh luyện chế mà thành, trong đó có không ít thần thông cảnh U Minh. U Minh thực lực dù cho không phải rất mạnh mẽ, vừa hơn 10 cái U Minh tiến vào trong cơ thể, công kích thần thức linh hồn, cũng làm cho người phân tâm hắn chú ý a. Giết, Tất Phàm lạnh quát một tiếng, trực tiếp dùng hỏa diễm đao bắt đầu phản kích. Hỏa diễm trảm thi triển đi ra, trực tiếp tiêu diệt hai người phân tâm hắn chú ý cường giả. Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong cùng Tất Phàm nhất thể, tinh tường biết rõ tình hình, bọn họ cùng Tất Phàm cơ hồ là đồng loạt ra tay. A hát a hát a hát, thảm kêu la không ngừng phát ra, thần thông cảnh, cường giả tự khinh địch như vậy bị đánh chết. Long Phi Hổ bọn người gặp đối thủ đều không yên lòng, tự nhiên biết có vấn đề, bọn họ phản ứng không chậm, cũng đã bắt đầu phản kích. Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả đều muốn vừa hướng giao trong cơ thể U Minh, một bên ứng phó cường địch, lập tức không địch lại. Thương vong bắt đầu xuất hiện, hơn nữa không ngừng mở rộng. U Minh Trấn Hồn Chuông hôm nay uy thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ, đừng nhìn những cái người kia U Minh không cách nào đánh chết, thần thông cảnh, cường giả, vừa bung lên tác dụng, so với ma đạo công pháp còn có cường đại hơn. Ma đạo công pháp có thể ảnh hưởng người tâm thần, mà dù sao tác dụng không lớn lắm, không nghĩ U Minh sẽ không ngừng tiến hành công kích, hơn nữa thẳng đến thần thức, linh hồn, một cái ứng phó không tốt, rất dễ dàng bị tiêu diệt linh hồn mà vong. Thần biến cảnh, phía trên, thần thức đều cường đại vô cùng. Những cái này cường giả nhao nhao phát lực, tiêu diệt trong cơ thể xâm lấn U Minh. Nhưng khi bọn họ tiêu diệt U Minh về sau, phát hiện chung quanh đồng bọn phần lớn đã chết đi, cả Nguyên Anh đều bị U Minh trấn hồn chuông đã trấn áp.